Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 527. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại di động Đinh Nhị Cẩu vang lên. Cầm lên xem xét, lại là điện thoại từ văn phòng trưởng phòng giáo dục. Rất rõ ràng đây là Trịnh Hiểu Ngải gọi tới. Đinh Nhị Cẩu cầm điện thoại trong lúc này không biết là nên nhận hay là không, ngẩng đầu nhìn qua một chút Dương Hoa Thành. Hắn chưa nói gì thì Dương Hoa Thành đã nhanh chóng đứng lên liền đi ra ngoài, vẫn không quên kéo cửa đóng lại. Ai, anh Dương, không phải là cái ý tứ kia, cứ quay lại nói chuyện tiếp. Đinh Nhị Cẩu nói vong ra, Dương Hoa Thành mặc dù nghe được, nhưng dứt khoát đi thẳng, lãnh đạo mà, ai mà không có chuyện tư ẩn. Chào chị, có cái gì phân phó? Đinh Nhị Cẩu sau phút chần chừ, rốt cục thì cũng trả lời, phân phó. Ha ha, Đinh chủ nhiệm, bây giờ nói phân phó cũng chưa muộn lắm, thế nhưng là qua không được mấy ngày nữa, chị sẽ không còn cái quyền này, đúng không? Sao có thể chứ? Chỉ cần chị lên tiếng, dù là xông pha khói lửa, em sẽ cũng không từ a. Hừ, Đinh chủ nhiệm, cũng không cần miệng lưỡi trơn tru, chẳng phải là sắp đi, thì không đem chị để ở trong mắt nữa. Trịnh Hiểu Ngải nói đùa, đâu có, em nói chính là nói thật đấy. Đinh Nhị Cẩu sủa liền, tốt, đây chính là em tự nói, như vậy đi, đêm nay tại Hồ Thiên Nhất Sắc kiến chị mời em ăn cơm ở đó, không gặp không về. Trịnh Hiểu Ngải lúc này cơ hồ khẽ cắn bờ môi khi nói ra câu nói này, có thể thấy được nàng làm ra quyết định này khó cỡ nào. Làm tình nhân của người khác là phải tự nguyện hữu tình, trước tiên là không được câu dẫn người đàn ông khác, mặc dù chỉ là một bữa cơm cũng không tính là gì, nhưng nếu để cho bí thư Tưởng Văn Sơn biết, sẽ khó tránh khỏi ông ta cho là bị ăn giấm chua. Đàn ông chính là như vậy, cho dù là có để người đàn bà của mình ở trong nhà bị rỉ sét, cũng không cho phép người khác nhìn qua một cái. Đây cũng là điều duy nhất vĩnh viễn không thay đổi bản tính động vật giống đực từ khi tiến hóa đến nay. Chuyện này, chỉ sợ là em không có thời gian rảnh. Đinh Nhị Cẩu suy nghĩ một chút rồi quyết định từ chối. Đinh chủ nhiệm, chị biết đêm tại cơ quan không có tiệc rượu nào, làm sao vậy, ngay cả chút mặt mũi này cũng không nể chị sao? Trịnh Hiểu Ngải mặc dù lời nói nhẹ tên, thế nhưng bên trong đầy ý nghĩa uy hiếp rõ ràng. Trưởng phòng, không phải là, được rồi, chị ở nơi đó chờ em, gặp mặt lại nói. Tin rằng em sẽ không thất vọng. Trịnh Hiểu Ngải nói liền cúp điện thoại. Hồ Thiên Nhất Sắc Kiến, đó là cái địa phương nào, mình chưa từng nghe nói qua. Đinh Nhị Cẩu lẩm bẩm nói, mình vừa tới Hồ Châu, ngay cả cái bằng hữu cũng đều không có, chớ đừng nói chi là nghe nói tới cái địa phương như thế. Được rồi, đi thì đi thôi. Trịnh Hiểu Ngải, cô còn có thể ăn tôi hay sao? Bởi vì tối nay sẽ cùng Trịnh Hiểu Ngải ăn cơm, cho nên Đinh Nhị Cẩu dù không biết cái địa phương này ở đâu, cũng không dám trước bất kỳ ai hỏi thăm, nếu không thì hắn có thể hỏi qua với Dương Hoa Thành, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thôi đi, vạn nhất tiết lộ phong thanh, đây cũng không phải là chuyện đùa giỡn, ban đêm riêng tư đi gặp người tình của bí thư thành ủy, hi. Mình vẫn còn đang muốn lăn lộn ở Hồ Châu đây. Buổi chiều sau khi tan việc, Đinh Nhị Cẩu cố ý về muộn, mọi người ở văn phòng đều đã đi về, lúc này hắn mới lặng lẽ ra khỏi cửa cổng tòa nhà, cũng không có lái xe riêng đi, mà bước dọc theo đường phố rất lâu mới ngoắc chận một chiếc taxi. Anh đi đâu vậy? Đinh Nhị Cẩu vừa lên xe, tài xế hỏi. Hồ Thiên Nhất Sắc Kiến, anh có biết không? À, biết chứ, chỉ có chút hơi xa, đến đó nếu khuya, anh có muốn quay trở lại, thì đây là số điện thoại của tôi, cứ gọi điện thoại, tôi sẽ đến đón anh. Lái xe tiện tay đưa qua một tấm danh thiếp. Anh này, có chút xa là có ý gì? Đinh Nhị Cẩu không hiểu hỏi. Ủa, anh chưa có đến đó sao? Lái xe có chút tò mò hỏi. À, đúng vậy, đây là lần đầu tiên đi. À, vậy là anh không phải là người Hồ Châu rồi, sở dĩ gọi là Hồ Thiên Nhất Sắc Kiến, cũng là bởi vì cảnh vật bên trong hồ sông giao nhau, cụ thể có bao nhiêu cái hồ, tôi thực sự là không rõ lắm. Cạnh bên hồ có xây làng du lịch, cách nội thành có tầm 30 km, dù sao tôi cũng chưa từng có đi vào, tại nơi đó là dành cho kẻ có tiền đến ăn chơi, nghe nói cũng có sòng bài trong đó. Khu du lịch đó là do người Hồng Kông mở, tại Hồ Châu này rất nổi danh, có rất nhiều quan lớn hay đến đó chơi. Lái xe dọc theo trên con đường đi, liền đem Hồ Thiên Nhất Sắc Kiến trước sau sau giới thiệu kỹ càng cực kỳ cho hắn nghe. Đinh Nhị Cẩu trong lòng tự nhủ, Trịnh Hiểu Ngải này, không phải chỉ là ăn một bữa cơm sao? Có ý gì? Tại sao không tùy tiện tìm một chỗ nào đó ăn cơm là được rồi? Quả nhiên, khi từ đường cái lớn, chuyển qua một chỗ ngoặt, thì đã xa xa thì đã nhìn thấy một nhà hàng khách sạn phỏng theo mô hình chiếc thuyền buồm đứng sừng sững ở bên hồ. Đó chính là Thiên Nhất Sắc Kiến, cũng là khách sạn 5 sao của Hồ Châu. Sao tôi chưa từng nghe nói qua? cho nên nói anh không phải là người Hồ Châu, dân ở đây ai cũng đều biết nơi này, tốn bao nhiêu tiền mới có thể ở một đêm tại nơi này, nổi danh nơi đốt chảy vàng. Lái xe không khỏi đắc ý nói, vâng cảm ơn, nếu như cần tôi sẽ gọi cho anh điện thoại. Đinh Nhị Cẩu tại cửa cổng, bước xuống xe, đi vào, còn chưa kịp hỏi phục vụ viên có một người tên Trịnh Hiểu Ngãi đặt bàn, thì điện thoại di động của hắn lại vang lên, xem ra em vẫn rất đúng giờ. Trịnh Hiểu Ngãi trong điện thoại nói, lãnh đạo Triệu Kiến, nào dám đến trễ, bất quá tại nơi này tự hồ có chút quá cao cấp a, chị mời khách, lại không để em bỏ tiền, em đau lòng làm cái gì, nếu vậy thì em an tâm, chị bây giờ ở chỗ nào, em tìm đến, không cần, em cứ nói cho phục vụ viên, đem em đưa đến Điếu Ngư Đảo là được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 528, Điếu Ngư Đảo, ăn một bữa cơm mà phải chạy xa như vậy. Đinh Nhị Cẩu nói, nhìn qua xa xa một phục vụ viên vẫy vẫy tay, một chiếc xe điện chạy tới, cách đó không xa trong một gian phòng, Trịnh Hiểu Ngãi một tay cầm điện thoại gọi điện thoại Đinh Nhị Cẩu, một tay cầm kính viễn vọng nhìn Đinh Nhị Cẩu, có thể nói mọi cử động Đinh Nhị Cẩu đều nằm trong lòng bàn tay của nàng. Nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đi theo phục vụ viên lên xe điện rời đi, đúng lúc này Trịnh Hiểu Ngãi để điện thoại trong tay xuống, đi đến trước cái gương ở trên bàn trang điểm. Gian phòng này vị trí tất nhiên nằm trên vùng đất tương đối cao, nhưng cũng thuộc phạm của Hồ Thiên Nhất Sắc, chỉ có điều nơi này là căn phòng bằng gỗ mà thôi. Nàng không có trang điểm, ngay đồ trang sức cũng không có, có thể nói là khuôn mặt đẹp một cách tự nhiên, tóc cũng là đơn giản cột gọn ở sau óc, công cụ chỉ là một sợi dây thun. Để dạng này cùng với khi nàng gặp mặt Tưởng Văn Sơn thì bất đồng, Tưởng Văn Sơn thì thích nàng trang điểm, càng đậm thì ông lại càng hưng phấn, nhưng nàng thì không biết Đinh Nhị Cẩu là hạng người như thế nào. Với lại đêm nay, nàng muốn mình xuất hiện cùng diện mạo chân thật của mình, không muốn lại đeo mặt nạ diễn kịch. Thế nhưng mà nhân sinh cứ như trò đùa, tựa như nàng, tuy nàng thiên sinh lệ chất, xinh đẹp cũng không cần trang điểm, nhưng là vẫn có một chút lo lắng. Trên mặt hồ gió lớn, tuy trong phòng có máy điều hòa không khí, nhưng nếu mặc qua quần áo mỏng thì cũng vẫn là rất lạnh. Vì vậy nàng cởi sạch quần áo, vào phòng tắm nước nóng, sau đó phun lên nước hoa khắp trên người mình, mùi thơm nhàn nhạt xuyên thấu qua quần áo, từ trên người nàng tự nhiên phát ra thoang thoảng. Có thế là vì để phối hợp thu lại được ít lợi, dù đã là đầu mùa thu, bên trong nàng chỉ mặc một cái áo mỏng sát người cổ thấp, với cái áo lót ngực màu trắng, giống như là làn da thật chặt bám dính vào ở trên người nàng, một màu trắng tinh từ phần cổ hướng kéo dài xuống dưới, thẳng đến đôi bầu vú trắng nõn, tất cả như là hoàn toàn bạo lộ ra ngoài, một cái rãnh sâu chính giữa hai vú rõ ràng như vậy hiện ra, chẳng lẽ nàng đêm nay muốn dùng mỹ nhân kế với Đinh Nhị Cẩu? Xe điện chở Đinh Nhị Cẩu dọc theo cầu tàu hướng trong hồ chạy tới, đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu mới hiểu được tại sao lại phải có nhiều cây cầu như vậy, vươn hướng đến trong hồ, mà một đầu cầu kéo dài đến cuối cùng đều là có một cái đình, vì lúc này trời còn chưa hoàn toàn tối, cho nên hắn thấy rất rõ ràng. Từng cái đình xây dựng đều là theo phong cách khác nhau, nhưng là rất rõ lộ ra mỗi cái đình bên trong đều có gian phòng riêng biệt. Thưa anh, chỗ này là Điếu Ngư Đảo, mời đến. Điếu Ngư Đảo, có thể câu cá được không? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Vâng được, trong phòng có sẵn cần câu, có người chuyên tới phục vụ, chúc anh chơi vui vẻ. Nói xong tài xế lái xe điện rời đi. Đinh Nhị Cẩu đi vào gian nhà, gian phòng bên trong không lớn lắm, bài trí đủ các loại. Gian phòng mé ngoài hiển nhiên là dùng để nghỉ ngơi, có vài cái ghế mây, cùng một bộ đồ uống trà, phòng trong là chỗ ăn cơm. Đinh Nhị Cẩu cầm lấy đồ đi câu trong phòng, đi ra tới vị trí cạnh cây cầu, móc mồi ném xuống hồ, từng cái đình cách khoảng 100m trở lên, rất là yên tĩnh, vì cách xa nhau nên không bị tiếng ồn ào quấy rầy của người uống rượu từ nơi khác. Hắn vừa câu vừa, ngủ gục, em cũng có nhã hứng câu cá a. Trịnh Hiểu Ngãi đứng ở sau lưng Đinh Nhị Cẩu câu cá nói ra. Trịnh trưởng phòng, chị ra đây lúc nào, em không có phát hiện ra, ai? Em câu cá kiểu này, chỉ sợ cá ăn hết sạch mồi rồi, em mệt mỏi như vậy ấy ư, câu cá mà cũng có thể ngủ. Trịnh Hiểu Ngãi có chút trách móc nói ra. Đinh Nhị Cẩu dụi mắt đứng dậy, vứt bỏ cần câu, đi theo sau Trịnh Hiểu Ngãi vào phòng, thì thấy trà đã pha xong, xem ra ngay cả nước trà mà trưởng phòng cũng pha sẵn, thật sự là em không biết mình là tên họ gì nữa. Đinh Trường Sinh, chị có thể kêu tên em như thế được không? Trịnh Hiểu Ngãi cười tủm tỉm ngồi ở trên ghế mây, rót chén trà đưa cho Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu đang đứng, hắn nhìn thấy bên dưới cái áo cổ thấp ở bên trong cái nịt ngực ngồn ngộn nhô cao thuần một màu trắng. Làm cái gì vậy? Mặc đồ cám dỗ như thế này mà chọn một địa phương vắng vẻ như vậy ăn cơm. Đây là muốn làm gì? Đinh Nhị Cẩu bên cạnh tiếp nhận trong tay Trịnh Hiểu Ngải chén trà, nói, vâng, xưng hô như thế nào, thì cứ theo ý của chị. Đinh Nhị Cẩu cười cười cũng ngồi xuống ở trên ghế mây. Vậy thì tốt, hôm nay tại đây chỉ có đồng sự, chứ không có trưởng phòng, cũng không có chủ nhiệm, em thấy được không, chúng ta chỉ là ăn một chút cơm, ngồi tâm sự trò chuyện. Trịnh Hiểu Ngải nói, vâng. Chỉ là cái chỗ này, quá xa xỉ, nói thật, em là đồ nhà quê, từ trước đến giờ chưa từng bao giờ tới một chỗ sang trọng như thế này ăn cơm. Đinh Nhị Cẩu như là đáng thương lắm vậy, nhưng Trịnh Hiểu Ngải không nghĩ như thế. Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu thì nàng coi hắn là thứ bình thường cũng chẳng có gì to tát lắm. Nhưng đến khi về sau, lúc Đinh Nhị Cẩu làm ra những chuyện kia, nàng đã biết rõ cái thằng này. Trên mặt thường xuyên có nụ cười hiền lành, nhưng hắn là thứ miệng nam mô, bụng lại mang một bồ dao găm, tuyệt đối không thể coi thường. Trường Sinh, em lần này đột nhiên điều đến khu Long Cảng, chị thật sự là bất ngờ. Nếu biết bởi vì chị mang theo em đến cuộc họp của thường ủy hội, thì vô tình đưa đẩy đem em điều đến Long Cảng, thì chị sẽ không dẫn em đến cuộc họp đó đâu. À, còn, chuyện buổi sáng hôm đó, chị cũng thanh minh rõ, là chị cũng không phải đưa em ra để hứng đạn, vì chị thật sự không biết trong khoảng thời gian đó tình huống công tác của em, nên mới mang em đến. Vạn nhất nếu là lãnh đạo hỏi tới, thì em trả lời vài câu thì liền xong việc. Nào biết được em báo cáo quá xuất sắc, chị nghe nói lại cũng là bởi vì cái báo cáo của em mà bí thư khu ủy Lưu mới tuyển chọn em đấy. Lý lẽ ra sao chị đã nói hết rồi đấy, em tin không? Đinh Nhị Cẩu nghĩ thầm, tin ngươi mới là lạ đó, nhưng hắn cũng không thể nói thẳng ra được. Đó là ý tứ của lãnh đạo em cũng biết, đúng ra công tác ở văn phòng thanh tra có thể nói vừa mới có chút đầu mối, em cũng không muốn đi, nhưng đó là quyết định của lãnh đạo, không phải chúng ta có thể tự thay đổi được. Bước kế tiếp công việc của văn phòng thanh tra, chị dự định sắp xếp ra sao chưa? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Trịnh Hiểu Ngải là người như thế nào chứ đâu phải là tay non, nên nàng biết rõ Đinh Nhị Cẩu đây là đang hỏi ý về người kế nhiệm của hắn. Bất kỳ một người nào rời đi vị trí lãnh đạo, đều muốn có thể để cho mình chọn một người kế nhiệm, như vậy mới có thể giữ được thành quả chính mình đang phấn đấu. Riêng Đinh Nhị Cẩu thì không có suy nghĩ sâu xa như vậy. Hắn hỏi câu này hoàn toàn chỉ là đơn giản vì bán một cái nhân tình cho Dương Hoa Thành. Dù sao những vừa qua, Dương Hoa Thành giúp mình không ít, có phải là em đã chọn được người thích hợp? Trịnh Hiểu Ngải bất động thanh sắc hỏi, có thích hợp hay không còn phải xem ý của lãnh đạo, phòng giáo dục của chúng ta kỳ thật không thiếu người khác thay thế. Em thì không biết Dương Hoa Thành trước đây công tác như thế nào ở văn phòng thanh tra, nhưng Dương Hoa Thành cũng rất muốn tìm một cơ hội để báo cáo với trưởng phòng về công tác của mình, nhưng vẫn không có dịp. Nếu như chị thấy không có quá khó khăn, thì không ngại gì tạo cho Dương Hoa Thành một cơ hội. Đinh Nhị Cẩu uống ngụm nước trà rồi nói ra, Dương Hoa Thành người này chị biết, năng lực làm việc cũng có, nhưng chị nghe chủ nhiệm văn phòng Lưu Quyên nói, người này làm việc có thiên về cảm xúc, có lẽ rèn luyện cũng được. Trịnh Hiểu Ngải giả ngây giả dại nói, trên quan trường chính là như vậy, chỉ nói 3 phần, còn dư 7 phần thì không nói, người muốn thì là cứ tự đoán ra, như vậy thì mới là người cơ trí. Nếu đoán không ra, thì có thể về sau ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến chuyện tái nhập vào con mắt của lãnh đạo. Vâng. Dương Hoa Thành bây giờ có lẽ thừa hiểu nên đã kềm chế được cảm xúc của mình nhiều rồi. Được rồi, không nói chuyện người khác nữa. Tối nay là chị mời khách dùng cơm, cũng xem như là tiễn đưa em. Trước kia chị chưa có nhìn kỹ lý lịch của em, vừa rồi mới xem qua. Quả thật kinh nghiệm của em là muôn màu muôn vẻ. Chị càng tin tưởng, bí thư Lưu tuyển chọn em không phải là ngẫu hứng, mà là sớm có dự tính từ trước, không nghĩ tới em mới vừa tới Hồ Châu gần 2 tháng mà đã lọt vào ánh mắt của lãnh đạo, chúc mừng em. Trịnh Hiểu Ngải cùng Đinh Nhị Cẩu ngồi đối diện nhau, giơ ly rượu lên, bên trong là rượu nho đỏ tươi, tay cầm ly rượu Trịnh Hiểu Ngải lắc lư, trưởng phòng, chắc không nên uống rượu, em tửu lượng không tốt, nhỡ mà uống say, xảy ra chuyện không hay, thì rất mất mặt. Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, ha ha, có thế xảy ra chuyện gì chứ? Em có trông thấy tại đây có thể nói là tứ phía bị nước bao quanh, nếu em dám đùa nghịch hồ đồ, chị sẽ đem em ném xuống hồ, đến lúc đó để cá ăn em. Trịnh Hiểu Ngải vừa nói, vừa đứng lên cùng với Đinh Nhị Cẩu chạm cốc, nhìn xem nàng không người đưa tới chén rượu, hiển lộ ra cái rãnh sâu hoắm trên bầu vú. Đinh Nhị Cẩu vội vàng giơ ly rượu lên, âm thanh tiếng thủy tinh chạm nhau, phát ra tiếng vang thật dễ nghe. Đinh Nhị Cẩu nhìn xem ly rượu chát trong tay, phục vụ viên cầm bình rượu đứng ở bên cạnh Đinh Nhị Cẩu, một người phục vụ khác thì vội vàng gấp thức ăn. Đinh Nhị Cẩu ngửa cổ uống rượu vào, phục vụ viên lại rót đầy. Tốt rồi, mọi người đi ra ngoài đi, tự chúng ta phục vụ lấy cũng được rồi. Trịnh Hiểu Ngải nói những lời này rất là kịp thời, để cho Đinh Nhị Cẩu thoát khỏi quẫn cảnh vì không quen kiểu cách phục vụ như thế. Nhưng hắn không biết là sở dĩ Trịnh Hiểu Ngải kêu các phục vụ viên đi hết, thật ra là vì để cô tốt áp dụng bước kế hoạch tiếp theo. À, tối nay chị mời em ăn bữa cơm này, vì còn có một ý khác, chị cũng sợ em đi rồi, thì sau này sao khó mà gặp mặt, cho nên bây giờ cũng là lấy việc công xem vào chút việc tư a. Chị Trịnh, có chuyện gì xin nói thẳng. Đinh Nhị Cẩu mỉm cười. Chị có đứa em họ tên gọi Trịnh Mẫn Giang, có cái công ty nằm trong khu vực giải tỏa ở khu Long Cảng. Chị biết là em đi đến Long Cảng, chủ yếu là phụ trách việc phá bỏ và dời đi nơi khác. Làm phiền em lúc thích hợp có thể chiếu cố hắn một chút. Trịnh Hiểu Ngải mặc dù nói rất chậm, nhưng đầu óc Đinh Nhị Cẩu lại xoay chuyển nhanh chóng. Thật không ngờ Trịnh Hiểu Ngải lại nói chuyện này, hắn không khỏi lộ mặt vẻ khó xử. Thật sự là không biết nên trả lời như thế nào cho tốt đây. Chị à, khoan nói là em đối với người em họ của chị với cái công ty thuộc cái dạng gì cũng không biết, nhưng cho là nếu biết, chị nghĩ xem, em vẫn còn chưa nhậm chức, cũng không khả năng có một cam kết gì với chị được. Đương nhiên, nếu như hợp tình, hợp pháp, em nhất định sẽ chiếu cố. Đây là chị đưa ra cho em một vấn đề khó khăn, nhưng nếu dùng năng lực của chị Trịnh để mà giúp em họ mình phụ trách việc này, em thấy cũng đâu có là gì khó chứ. Đinh Nhị Cẩu nhấp một ngụm trà ung dung nói ra. Trịnh Hiểu Ngải sắc mặt trì trệ, đem ly rượu để lên bàn, mặt không cảm giác nhìn Đinh Nhị Cẩu. Một phút đồng hồ sau, ánh mắt của Trịnh Hiểu Ngải ửng đỏ, một vài giọt nước mắt trong suốt từ trên gương mặt trắng nõn trơn mềm của nàng lặng lẽ chảy xuống, lúc này mới rút ra một cái khăn giấy chậm rãi lau. Đinh Nhị Cẩu ngơ ngác, không khỏi có chút hoảng loạn lên. Chị Trịnh, có phải là em nói sai? Đinh Nhị Cẩu thăm dò hỏi. Đinh Trường Sinh, chị biết em nói vậy là có ý gì? Có phải là đã nghe nói chị là tình nhân của người khác phải không? Ai nói cho em nghe vậy? Về chuyện này, chị Trịnh, lời đồn đãi cũng không thể coi là thật đấy. Lời đồn đãi thì không thể coi là thật. Thật vậy sao? Chị cũng không sợ nói cho em biết. Chị đúng là tình nhân của người khác, hơn nữa còn là bí thư thành ủy. Lời đồn bên ngoài là thật. Em có hài lòng chưa? Em mới vừa nói dùng năng lực của chị để cho em họ của chị nhận việc không phải là việc khó. Ý của em là vậy phải không? Trịnh Hiểu Ngải liên tiếp hỏi lại, dồn Đinh Nhị Cẩu vào chỗ chết. Cái chuyện này, kỳ thật mỗi người lựa chọn cách sống khác nhau, đó là quyền của mỗi người, quyền lựa chọn. Hừ, nếu như chị có thể tự mình lựa chọn, chị tình nguyện chết đi cho rồi, nhưng chị không thể. Chị muốn nhìn người hại chị phải chết trước, như vậy thì chị mới có thể an lòng mà chết. Nói xong Trịnh Hiểu Ngải lại là ngửa cổ một cái, uống cạn ly rượu. Chị Trịnh, em không có ý tứ như vậy. Em muốn nói, không cần nói, chị hiểu ý của em, chị chính là một người đàn bà tiện nhân, phải không? Có đôi khi chị thật muốn tự sát chết đi, nhưng chị không cam lòng, bởi vì tên khốn Chu Hồng Quân vẫn còn chưa chết, hắn còn sống, chị chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 529, chị Trịnh à, chị uống nhiều rồi, không nên uống thêm nữa, uống miếng nước đi nhé. Đinh Nhị Cẩu đứng dậy đem ly trà để trước mặt Trịnh Hiểu Ngải. Yên tâm đi, không nhiều đâu, vừa rồi chẳng qua là do cảm xúc bộc phát nên mới nói như vậy. Chị biết, chắc chắn là em nghe không ít chuyện về chị cũng không sợ em chê cười, nhưng em phải suy nghĩ qua một chút, bất cứ người đàn bà nào cũng đều không muốn làm như vậy. Từ xưa đến nay đàn ông tốt thì rất khó tìm, chị cũng muốn cho mình một đường lui. Thật ra công ty đó là của chị, em họ hắn chỉ là trên danh nghĩa pháp nhân mà thôi. Trường Sinh, hôm nay chị chuyện gì cũng đều nói cho em biết hết rồi, em tự xem mà xử lý đi, nếu là có thể, chị sẽ cho em một danh nghĩa cổ phần, cuối năm sẽ chuyển tiền vào tài khoản của em. Chị à, em không thiếu tiền, sống thì lẻ loi một mình, tiền lương cũng đủ rồi, nhưng chuyện chị Trịnh nhờ, em sẽ nhớ kỹ, chỉ cần là trong phạm vi quyền hành của em, nếu hợp lý, em nhất định sẽ ưu tiên chiếu cố đến công ty của chị. Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm suy nghĩ, hiện tại cũng chỉ có thể là nói như vậy, đi một bước tính một bước, hắn cũng không tin đến lúc đó Trịnh Hiểu Ngải còn có thể cầm dao găm kê vào cổ hắn mà buộc thực hiện lời nói của ngày hôm nay. Ừ, vậy thì được rồi, cạn một ly rượu này, chị cảm ơn em. Trịnh Hiểu Ngải lại giơ ly rượu lên, lúc này Đinh Nhị Cẩu không khỏi bội phục tửu lượng Trịnh Hiểu Ngải, uống cạn ly rượu này xong, Đinh Nhị Cẩu cảm giác có chút mắc tiểu, vì vậy đứng dậy hướng phòng ngoài toilet đi, nhìn xem cánh cửa đóng cửa lại. Tiếng bước chân của hắn dần dần biến mất, lúc này Trịnh Hiểu Ngải tỉnh táo mở ra hai mắt, lập tức từ bên trong xách tay lấy ra một cái bình nhỏ, đi nhanh đến chỗ ly rượu của hắn, đem gói bột màu trắng đổ vào trong ly, sau đó cầm chai rượu rót cho đầy. Nàng rất nhanh quay trở lại chỗ ngồi của mình, toàn bộ quá trình không quá 30 giây. Trịnh Hiểu Ngải cũng biết rất rõ ràng, nếu như là chỉ vẻn vẹn cùng Đinh Nhị Cẩu nói chuyện hợp tác các loại, quá lộ liễu, cũng không có sức thuyết phục. Mình thì làm bên giáo dục, Đinh Nhị Cẩu là bên hành chính, thì làm gì có thế mà hợp tác. Nơi này món cá làm khá ngon, đều là cá tươi trong hồ này, em nếm thử xem. Trịnh Hiểu Ngải tự mình dùng đôi đũa đem một miếng cá nướng gấp vào để ở bên trong cái đĩa của Đinh Nhị Cẩu, làm cho Đinh Nhị Cẩu thấy nàng nhiệt tình quá nên đâm ra hơi lo. Đương nhiên Trịnh Hiểu Ngải là vì mục đích gì, thì Đinh Nhị Cẩu thật đúng là không có biết đến. Em không thể uống nữa, buổi tối em còn có việc, chúng ta uống hết ly rượu này thì nghỉ, khác ngày có thời gian thì uống tiếp nữa nhé. Ừ. Nhưng sau này chúng ta khó mà có dịp, tổng cộng mới uống vài ly rượu a, như vậy đi, mới uống hết 5 ly, tính đủ cho chẳng chục, uống hết 10 ly được không? Còn lại 5 ly, nếu muốn đi sớm, vậy thì uống nhanh lên. Trịnh Hiểu Ngải không bỏ qua nói, nàng vừa mới bỏ thuốc vào, nếu đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu uống xong ly rượu này đã đi, thì xem như chuyện tối nay sôi bỏng hỏng không, cho nên nàng nhất định phải chuốc cho Đinh Nhị Cẩu quá chén, để cho hắn dù có tỉnh lại cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chuyện này đối với nàng là kế hoạch bước tiếp theo đối với nàng rất là trọng yếu. Còn 5 ly nữa, nhiều lắm đấy. Nếu uống hết, thì chắc chắn là em sẽ nằm gục tại đây mất. Đinh Nhị Cẩu lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ cần em không trượt chân xuống trong hồ nước này là được. Trịnh Hiểu Ngải cười nói vừa cởi ra cái áo khoác bên ngoài, để cho Đinh Nhị Cẩu ánh mắt của hắn thoáng cái liền thẳng. Hắn chú ý lúc này không phải là bởi vì vóc người Trịnh Hiểu Ngải đẹp, mà là hắn nhìn thấy trước ngực Trịnh Hiểu Ngải có hai cái đầu núng vú đôi nhô lên dưới cái áo của nàng rất rõ ràng. Hắn thật sự là không thể tưởng tượng được còn có loại nịt vú mỏng tanh như vậy. Đinh Nhị Cẩu trừng mắt nhìn thoáng qua, rồi cũng không dám nữa. Nói thật, chị đã lâu không có uống rượu mà hứng thú như đêm nay vậy. Chị cảm ơn em, có thể đến nơi đây uống rượu cùng với chị, nào cạn ly. Trong gian phòng nhiệt độ dần dần tăng cao, Đinh Nhị Cẩu uống xong ly rượu, thì cảm giác được nhiệt độ trong người của mình bốc lên không ít. Hắn cố đè nén ở sâu trong nội tâm cái kia nhao nhao muốn thử ý niệm tà ác, nhưng càng kềm nén như vậy, thì hắn càng là nghĩ tới cái chuyện kia. Thời gian dần trôi qua, Đinh Nhị Cẩu giờ thì thấy Trịnh Hiểu Ngải đối diện không nói ra được phong tình vũ mị, giống như là hắn gặp được người đàn bà khiến hắn tâm động nhất hiện nay. Nhưng hắn vẫn còn biết rõ, đây là người đàn bà của bí thư thành ủy, lại nhìn Trịnh Hiểu Ngải, phảng phất trên trán của nàng có khắc mấy chữ bí thư thành ủy. Nhưng lúc này, ly rượu đã làm cho hắn mờ mịt, hoàn toàn trở thành một tên tử quỷ không có đề phòng. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không biết mình đã trúng chiêu của Trịnh Hiểu Ngải. Vốn hắn lâu nay trường kỳ luyện tập tâm pháp và thái cực thập tam thức do lão đạo sĩ dạy cho hắn. Trong nội công tâm pháp đang luyện, hắn không biết là do lão đạo sĩ đã phát hiện bí mật của hắn, biết rõ hắn về ở phương diện đó là thiên phú dị bẩm, cho nên phương thức luyện tập chính là tăng cường tinh lực dương khí cho hắn, cho nên Đinh Nhị Cẩu mới có thể cảm giác được chính mình càng ngày càng lợi hại về chuyện nam nữ. Nhưng về nguyên nhân, lão đạo sĩ không nói cho hắn biết, sợ là hắn chủ quan không biết gìn giữ thân thể mà phóng túng quá độ. Trịnh Hiểu Ngải hai mắt đăm đăm nhìn Đinh Nhị Cẩu, nhưng Đinh Nhị Cẩu lại cũng không có như là nàng tính toán là sẽ ngã xuống đất say đến bất tỉnh nhân sự. Thậm chí vì phòng ngừa Đinh Nhị Cẩu đột nhiên ngã sấp xuống, Trịnh Hiểu Ngải còn đứng lên đi đến bên cạnh Đinh Nhị Cẩu, chuẩn bị lúc Đinh Nhị Cẩu thấm thuốc ngã xuống đất thì sẽ đỡ lấy hắn. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, một ly tiếp một ly Đinh Nhị Cẩu chẳng những không say ngã, mà ngược lại là càng uống càng phấn chấn tinh thần, đôi mắt đỏ như máu của hắn long long nhìn mình. Điều này làm cho Trịnh Hiểu Ngải trong lòng có chút sợ hãi. Chứng kiến Đinh Nhị Cẩu lại uống cạn ly rượu, Trịnh Hiểu Ngải cầm chai rượu rót cho Đinh Nhị Cẩu, nhưng chai rượu thoáng cái bị Đinh Nhị Cẩu dùng tay gạt, xoảng một tiếng rớt xuống sàn gian phòng. Không đợi Trịnh Hiểu Ngải kịp phản ứng, Đinh Nhị Cẩu vươn tay nắm ở bên hông của Trịnh Hiểu Ngải, một bàn tay kia đỡ lấy cái mông đít của nàng, liền kéo nàng ngồi xuống ở trên cặp đùi của mình. Bắt đầu từ lúc này thì Trịnh Hiểu Ngải đã cảm thấy việc này dường như là không đúng, nhưng nàng tin tưởng thuốc của mình dùng để phục hắn. Lúc nhận thuốc thì em họ nàng đã nói rất rõ, chậm thì 30 phút, nhanh thì 10 phút sẽ lăn ngã xuống đất bất tỉnh hôn mê. Tuy nhiên lúc này Đinh Nhị Cẩu cũng cảm giác được trong cơ thể mình có điểm gì là lạ, không ngăn cản được từ nơi đan điền bộc hỏa diễm. Đối mặt với một thân thể đang ngồi ở trên hai chân mình cực kỳ hết sức dụ dỗ, bản chất giống được lại bị kích thích phát ra. Còn không có đợi cho Trịnh Hiểu Ngải suy nghĩ đến cùng là chuyện gì đã xảy, Đinh Nhị Cẩu đã cúi đầu đem đôi môi anh đào của Trịnh Hiểu Ngải ngậm lên. Đừng, thả chị ra, Trịnh Hiểu Ngải ở trong ngực Đinh Nhị Cẩu dùng sức giãy giụa, nhưng vừa giãy giụa, nàng cũng không dám cao giọng la lên, bởi vì vạn nhất có người nghe tiếng đi đến, chỉ sợ mọi việc càng thêm rối loạn. Việc này nếu nhỡ truyền đến trong lỗ tai Tưởng Văn Sơn, không những mình chịu không nổi, đối với Đinh Trường Sinh này cũng không có nửa điểm chỗ tốt, cho nên nàng chỉ là giãy giụa, càng giãy giụa ngờ đâu càng là kích phát dục vọng giống đực của Đinh Nhị Cẩu chiếm làm của riêng. Ngay tại cái lưỡi của Đinh Nhị Cẩu đang liều mạng muốn chen vào hàm răng nàng, trong nội tâm nàng vẫn còn giữ vững được tâm niệm, chính là kiên quyết không thể mất đi cái trận địa này, chỉ cần cố kéo dài thêm chút thời gian, thì Đinh Nhị Cẩu sẽ té xỉu hôn mê trước khi điên cuồng. Nhưng đợi mãi mà hắn không té xỉu, mà là thêm một cái tay của hắn tập kích lên hai bầu vú của nàng, không chút kiên kỵ nắn bóp, còn một bàn tay kia thì nâng phần cổ của nàng. Khi hai bầu vú của chính mình bị hắn chen vào xoa nắng, thì nàng đã không còn có hy vọng xa vời, bởi vì ngay lúc nàng muốn mở miệng ngăn lại lúc, thì cái đầu lưỡi của Đinh Nhị Cẩu tiến quân thần tốc, tại trong khoang miệng nàng không ngừng truy kích chiếc lưỡi thơm tho trơn mềm của nàng. Lưỡi của nàng muốn trốn chạy, nhưng trong khoang miệng thì có được bao nhiêu khoảng trống, lúc mới bắt đầu là tránh, về sau biến thành ngươi tới ta đi. Cứ như thế chẳng mấy chốc Trịnh Hiểu Ngải không giãy giụa nữa, giống như nàng đã hứng tình, hai cái lưỡi đã như là cặp rắn nhuyễn quấn quanh ở cùng một chỗ, lẫn nhau mút lấy không khí của đối phương. Tuy hai người đã uống rất nhiều rượu, nhưng lúc này Trịnh Hiểu Ngải là thanh tỉnh, còn Đinh Nhị Cẩu thì lại u mê. Hắn u mê tiến hành động tác theo bản năng, cũng nào ngờ động tác điên cuồng này lại đem đến cho Trịnh Hiểu Ngải mang vào cơn động dục thâm uyên không thể tự kềm chế được. Sau một lát, Đinh Nhị Cẩu đã không hề thỏa mãn tại trên hai ngọn núi cao hiểm trở kia, hắn bắt đầu hạ xuống đi tìm tòi bí mật cái khe rãnh sâu hoắm bên dưới háng nàng. Tuy ở bên trong khe rãnh rậm rạp, lớp cỏ dày đậm, lại không bừa bộn rối loạn, thảm thực vật hình như là được người nông phu chỉnh lý thành hàng thành luống. Chỉ tiếc là Đinh Nhị Cẩu cũng không có khả năng thưởng thức đám đất mà hắn chuẩn bị cày ải này, bởi vì hiện tại hắn đã lâm vào một loại trạng thái mê loạn. Tiểu Đinh, đừng, không được đâu. Không được cung à. Trịnh Hiểu Ngải thật không ngờ hôm nay sẽ phát sinh như thế này tại đây, dựa theo kế hoạch thì không phải như vậy. Nàng vốn là muốn dùng thuốc phục cho Đinh Nhị Cẩu hôn mê, sau đó mang vào phòng trong, đem Đinh Nhị Cẩu cởi hết quần áo, nàng sẽ tự chụp mấy tấm hình hai người trần truồng. Đến lúc đó cầm những hình gây áp lực với Đinh Nhị Cẩu, thì sợ gì mà không nắm giữ được hắn. Nhưng bây giờ thì ngược lại biến thành câu chuyện chân thật. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 530. Bình thường thì một người đàn bà cũng không phải là đối thủ của một người đàn ông. Huống hồ hiện tại Đinh Nhị Cẩu bị hạ độc, phản ứng càng thêm mãnh liệt. Lúc này Trịnh Hiểu Ngải cũng cảm thấy dưới đùi mình có một vật cứng đang rục rịch, làm cho nàng càng thêm khủng hoảng. Chẳng lẽ mình đêm nay đúng là bê đá tự đập vào chân của mình sao? Đinh Nhị Cẩu đã không hề cho nàng thời gian suy nghĩ. Hắn lung la lung lay ôm lấy Trịnh Hiểu Ngải đến bên góc tường có một cái ghế sofa. Trịnh Hiểu Ngải bị thô bạo đẩy ngã nằm tại trên cái ghế dài rộng. Sau đó nàng thấy thắt lưng của mình bị kéo mạnh một cái đứt ra. Ngay sau đó là cảm giác cái bờ mông mát lạnh. Cái mông đít màu mỡ to lớn đã không còn tồn tại một vật gì che chắn nữa. Nàng vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy hắn đang cúi đầu xuống. Tầm mắt chằm chằm dọa người nhìn lên cái mu âm hộ của mình, trong lòng khủng hoảng, muốn dãy người đứng lên, thì thấy cái mông thịt căng thẳng, đã bị hắn đẩy cặp đùi hướng hai bên mở ra đùi. Ngay tại lúc nàng muốn la hét cứu mạng, Trịnh Hiểu Ngải há hốc miệng đã kịp thời đã ngừng lại tiếng hô, vì ngay sau đó, hắn thật nhanh rút ra cây dương vật, một cây thịt to lớn cứng rắn, với cái đầu khất như quả trứng gà nhỏ đỉnh tại trước đường vào cửa hang âm đạo không qua một, hai phân, trong lòng không hiểu nảy lên một sự sợ hãi. Phản phất có chuyện cực khó lường sẽ phát sinh, nàng xem khuôn mặt hắn đang há miệng thở dốc, muốn cầu xin hắn tha thứ, nhưng lại không biết nên nói cái gì trong lúc hắn đang như điên loạn, còn chưa kịp nói gì, thì âm đạo đã bị cây dương vật to dài toàn bộ nhồi vào, bụng dưới đột nhiên căng thẳng, một trận bén nhọn đau như cắt từ chính giữa trung gian cặp bắp đùi truyền đến, tựa như có người vung lên một cây gậy sắt hướng bên trong âm đạo của nàng đẩy vào, a, nàng đau đớn hét thảm, hai chân kéo căng thẳng tắp. Cái mông càng không ngừng run run, đau, đau cả vùng dưới háng dường như muốn phồng vỡ ra, nàng chảy nước mắt, trong hang động âm đạo một cổ nóng rát cảm giác trượt ra rồi tiến vào lặp đi lặp lại, nàng cuối cùng hiểu được, tại nơi cái lỗ nhỏ âm đạo, cậy gậy sắt đang thọc đó là cái gì, nàng đau đến cả người vô lực, nằm xuống cũng đã thập phần miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là giãy giụa chống cự, nàng có thể thấy rõ được, bên dưới âm đạo có rỉ ra dịch nhờn, cũng ngăn không được cây dương vật kia đâm vào rút ra. Đau đến toàn tâm, nàng hai mắt đẫm lệ nhìn phía dưới của mình, Tiểu Đinh đau, đau chết, nàng nghẹn nghẹn nói, bên dưới cái mông đít đau rung lên, Đinh Tiểu Cẩu cũng không nói gì, cứ tiếp tục bó chặt cơ bắp, phạch. Phạch vỗ vào trên cái âm hộ của nàng, hai bên bàn tay Trịnh Hiểu Ngải nắm chặt ghế sofa, các đầu móng tay lún sâu vào trên ghế, cũng giống cây dương vật nọ tại nàng trong cơ thể nàng càng lún càng sâu. Trời ạ, như thế nào, lại còn muốn đi vào trong sâu nữa, gót chân nàng thật cao kiển lên, thân mình cảm thấy đã không còn chịu nổi. Bất quá chẳng bao lâu sau, những cơn đau đớn liền dần dần giảm dần không thấy gì nữa, vách âm đạo co rút nhanh, từ từ cảm thấy được lúc cây dương vật cứng rắn xuyên vào trong đó, niêm mạc âm đạo ẩn ẩn hấp lực, vách âm đạo tê dại toát ra, lại bị cái hấp lực này xả ra hút về. Đinh Nhị Cẩu chặt chẽ đem cây dương vật hướng bên trong cái âm đạo Trịnh Hiểu Ngải giờ đã ướt đẫm trơn mềm nhấp vào không ngừng. Mỗi một lần nhấn dây thịt vào, bên trong âm đạo từng vòng thịt non chống đỡ bủng rủng, khí lực tứ chi đều bị mang đi, nàng cũng nhịn không được bên dưới hai bộ phận sinh dục kịch liệt va chạm, lúc trước đau như cắt, sớm không biết quăng đi nơi nào, trong lòng chỉ muốn cho mau kết thúc sự tra tấn này, giờ thì thật sự là thoải mái đến toàn bộ xương cốt. Bên dưới cửa miệng âm đạo chất lòng dịch nhờn đã nhiễu trào ra xuống bên dưới cái khe đít, nàng bắt đầu gọi bậy, a, chợt cái âm đạo căng thẳng, toàn thân khoái cảm đều hướng tụ lại dưới rốn nàng rên lên, bụng dưới mạnh mẽ co rụt hai, ba cái, cổ tử cung ở chỗ sâu trong mềm yếu không chịu nổi cái đầu khất va chạm rung lên, trong nháy mắt sung sướng hội tụ mạnh không chỉ gấp cả 10 lần, khiến cho tiếng kêu của nàng nghẹn lại ở tại trong cổ họng, lần đầu tiên không cách nào hình dung tư vị tuyệt vời. Cả người nàng cũng phát run, không kìm hãm ngã người thật chặt ôm lấy hắn, phản phất có cái nút lọ vô hình chĩa vào chỗ sâu nhất thân mình nàng mổ lấy, ngập đầy sung sướng đến mức nàng đầy mặt đỏ bừng, hai chân chủ động hãy cái mông lên, âm quang non nớt vốn đang tắc nghẽn, chỉ cần thật mạnh chạm vào khẽ bóp, cửa đang đóng sẽ mở rộng ra, đột nhiên Đinh Nhị Cẩu giống như đang thi đấu chạy bộ, sắp đến mức cuối cùng vậy, động tác trở nên thêm được mãnh liệt, cơ hồ thấy không rõ bờ mông hắn đang hãy tới. Chỉ nghe thấy âm thanh phạch, phạch, phạch. Càng lúc càng gấp rút dày đặc, Trịnh Hiểu Ngải bị dương vật hắn dồn dập thọc vào làm cho hoa dung thất sắc, toàn thân run rẩy không ngừng, nhất là sâu trong thân thể cảm giác nhột ngột càng ngày càng mãnh liệt, bên trong niêm mạc âm đạo co rút nhanh lại, một cổ chất lỏng âm tinh từ trong cơ thể của nàng phục mạnh trào ra, một cảm giác cực sướng lập tức truyền khắp toàn thân nàng, tuyệt mỹ khoái hoạt đem nàng thật chặt cuốn lại, cũng đồng dạng bao vây lấy hắn, động tác của hắn đột nhiên cứng đờ. Đúng lúc này, Đinh Nhị Cẩu cũng đã đạt đến, kết quả bắn ra toàn bộ chất lỏng tinh dịch rót xuống trong miệng tử cung của Trịnh Hiểu Ngải rồi, rõ ràng là lần này bên trên hắn vẫn cảm giác được, trước nay chưa từng có nhanh đến như vậy, hắn cúi đầu lên tiếng lẩm bẩm gọi cái gì đó, tự hồ là tên của những người phụ nữ, Hinh Nhã hay là Phương Quỳnh, nàng nghe qua cũng không rõ ràng lắm, trong lòng ê ẩm, rõ ràng nàng chỉ là người xa lạ, lúc này nàng cảm thấy cùng hắn đã vô cùng thân mật. Thật sự rất muốn nghe hắn cũng dùng khẩu khí ôn nhu như vậy gọi một tiếng tên của nàng. Hắn lui về phía sau hai bước, cặp mắt vô thần nhìn theo rũ xuống nhìn chằm chằm nàng, rồi ánh mắt nhìn phía xa xa mà phá lệ vui mừng Sơn Khê, phức tạp cảm xúc xông lên đầu, nàng khóc, khóc mệt, nàng ngẩng đầu, lại đích thân hôn lên cái miệng của hắn. Hắn có chút cứng ngắc ôm lấy nàng, một lát sau, càng lâu càng ôm chặt. Đinh Nhị Cẩu đem Trịnh Hiểu Ngải đẩy để cho nàng nằm ngửa dưới sàn, tay cầm lấy dương vật tay nàng nằm ở kia, hắn nâng lên hai chân của nàng để trên bờ vai hắn, mông trầm xuống, đầu khất dương vật to đã chỉ đến vào trong tử cung, âm đạo lại một lần nữa nghênh đón dương vật hắn xâm nhập, hắn phát một đâm sâu như vậy, Trịnh Hiểu Ngải cơ thể và đầu óc thể toàn bộ căng cứng lên, ngay lập tức dương vật đã bị liên tục không ngừng đút vào rút ra đút vào, phạch, phạch, phạch, Đinh Nhị Cẩu hắn không có một chút gì thương hương tiếc ngọc, Trịnh Hiểu Ngải mỗi một tiếng kêu lên, hắn lại càng thêm dùng sức. Đinh Nhị Cẩu cắn chặt răng, đúng ra hắn cũng tiêu hao vô cùng thể lực, nhưng vấn đề này đây đối với Đinh Nhị Cẩu mà nói không coi vào đâu, đã vậy hắn còn đang trong cơn say thuốc lúc này, ui, ui, ông trời ơi, ui, bị dương vật cuồng loạn xâm nhập như thế, Trịnh Hiểu Ngải thì càng không cần phải nói, nàng lúc này hai bầu vú loạn hoảng, hạ thể thì khoái cảm liên tiếp không ngừng đánh úp lại, Trịnh Hiểu Ngải trong nháy mắt có chút sợ hãi, nàng cảm giác mình hôm nay sẽ bị hắn làm cho đến chết ở chỗ này. A, không được. Ô, chậm một chút a, ngoài miệng xin tha thứ, hai tay Trịnh Hiểu Ngải bắt lấy cánh tay Đinh Nhị Cẩu, trong tiếng kêu mang theo nức nở, Đinh Nhị Cẩu cũng bị kích thích mù quáng, không cần quan tâm đến nàng chút nào mãnh liệt tiến công. A, phạch, phạch, phạch. Bất chợt hắn lui ra phía sau một chút, đem cây dương vật đang ép chặt trong hang động âm đạo rút ra, hạ thể Trịnh Hiểu Ngải liền nháy mắt có cảm giác trống rỗng, nàng liền ngẩng người dậy, quỳ xuống quay lưng lại đây, hắn khàn khàn nói, nàng không dám nghịch lại sức mạnh của hắn, vội vàng xoay người quỳ gối nâng cái mông lên, hai đùi mở rộng bày ra tư thế dụ người cực kỳ, hai tay Đinh Nhị Cẩu song tay vịn chặt phần eo Trịnh Hiểu Ngải nâng cao lên một chút, hắn dùng sức thọc mạnh dương vật vào cái lỗ nhỏ âm đạo, dường như muốn đem đâm thủng nàng, a. Sâu, quá, ngừng. Cái tư thế này vốn là chọc dương vật vào rất sâu, Đinh Nhị Cẩu lại dùng sức, Trịnh Hiểu Ngải lập tức liền rên la. Sâu trong âm đạo, thịt non không ngừng bị va chạm, khoái cảm từng đợt tiếp nối, đánh vào nàng không thể chống đỡ nổi lực, ngay cả giọng rên rỉ cũng đều biến điệu rồi. Nàng như vừa muốn văng lên. Âm tinh lại phun a. Tận tình phun ra ngoài, á, á, a, a, a, lại là mãnh liệt phun trào âm tinh. Trịnh Hiểu Ngải ngước cổ lên không kìm hãm được kêu to, sâu từ bên trong cổ tử cung, bắn ra một dòng chất lỏng hữu lực, sau khi âm tinh phóng xuất ra nàng như thoát lực nửa thân mình trên nằm sát dính trên nền nhà, chỉ còn có cái mông đít cố sức vểnh lên phía sau, mặt dán tại trên sàn, mông thật cao quật khởi, Trịnh Hiểu Ngải cảm giác được Đinh Nhị Cẩu dương vật lại thọc thấu tới trên cổ tử cung, chịu không được nàng lại rên rỉ xin tha, cực khoái làm âm tinh phóng xuất làm cho nàng cả người sảng khoái. Trong âm đạo đều có chút tê dại chết lặng, nàng đã thỏa mãn, không thể lại tiếp tục rồi, nhưng theo dương vật vẫn còn sáp nhập liên tục, khoái cảm lại dần dâng lên, ô, ô, ô, xinh đẹp dâm khiếu mang theo tiếng nức nở, dương vật thô sáp của Đinh Nhị Cẩu mỗi lần đều kéo đến tận cửa miệng âm đạo lại toàn bộ sáp nhập va chạm, lỗ thịt âm đạo Trịnh Hiểu Ngải phối hợp động tác đút vào không ngừng phân bố dịch nhờn, nàng thấy mình sắp không được, đầu óc như là thiếu dưỡng khí, đã mất đi năng lực suy tư. Duy nhất rõ ràng là trong âm đạo đang ma sát khoái cảm, từ từ dưới bụng bàng quang nước tiểu lại dâng căng lên, nhưng nàng lại không còn khí lực nói ra, Đinh Tiểu Cẩu cắn chặt răng, cũng không còn sức nhiều để chống giữ, liền sau thắt lưng run run, từng đợt dương tinh như là vội vã muốn vọt tới trên đầu khất, tên đã trên dây không phát không được, dương vật đột co lại mãnh liệt mãnh đưa, âm đạo mãnh liệt co rút lại, Trịnh Hiểu Ngải giãy dụa liều mạng, âm đạo trở nên càng thêm ấm nóng gắt gao cắn lấy đầu khất dương vật. Một làn nóng bỏng âm tinh lại đổ mà ra, toàn bộ tưới lên trên mặt đầu khất, thoải mái Đinh Nhị Cẩu gầm nhẹ, dùng sức đem kéo mạnh cái eo Trịnh Hiểu Ngải để làm cho đầu khất dương vật nhấn sâu thêm hơn chút, đầu khất chặt phồng đến cực hạn, tinh dịch bắn ra ra như lưỡi dao bén nhọt phóng ra hết, to lớn khoái cảm để cho Trịnh Hiểu Ngải như là lơ lửng trên đám mây, đồng thời cũng làm cho nàng mất đi một tia khí lực cuối cùng, rốt cục nàng rên to một tiếng, kịch liệt liên tục cơn cực sướng làm cho nàng như muốn hôn mê bất tỉnh. Trịnh Hiểu Ngải nhắm nghiền đôi mắt lại, hai tay bụng mặt, tự trách không thôi, rõ ràng hạ quyết tâm không cùng hắn làm tình, nhưng bây giờ chẳng những không đã làm tình, mà lại còn làm kịch liệt như vậy, hơn nữa cổ tử cung của chính mình giống như luôn luôn tiết ra âm tinh, ông trời ơi! Mình lại phun ra mấy lần âm tinh làm cơ thể như là cạn kiệt tinh lực. Dục vọng của mình lại đến loại tình trạng cường thịnh thế này sao? Mình như thế nào trở nên không biết xấu hổ như vậy? Vậy phải làm sao bây giờ, thật là xấu hổ chết người, Trịnh Hiểu Ngải hoang mang lo sợ mặt xám như tro tàn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 531, từ xế tối đến bây giờ đã làm 4 lần rồi, xuất tinh xong nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục làm tình, Trịnh Hiểu Ngải tiếng rên rỉ đã chuyển qua khàn khàn thay đổi, toàn bộ trên sàn nhà không có khu vực nào mà không có dấu vết của cuộc giao cấu, chính Đinh Nhị Cẩu cũng không khá hơn chút nào. Dương vật đã tê dại không còn có cảm giác, lần thứ tư giao cấu trên cơ bản chính là dựa theo phản xạ máy móc vận động, chủ yếu là khoái cảm khi con được thấy con cái rên rỉ oằn ngoại như sắp chết, chứ khoái cảm thân thể khi xuất tinh thì chả còn bao nhiêu. Đến lần thứ năm, Đinh Nhị Cẩu uốn éo, xoay người áp đến cơ thể nàng và dùng tay banh hai chân nàng ra, bất quá dương vật đã mềm không có động tĩnh gì cả, hắn chỉ là muốn dùng bàn tay để ve vuốt cái âm hộ của nàng, Trịnh Hiểu Ngải nào biết đâu rằng. Còn tưởng rằng hắn thật sự muốn tiếp tục làm, vội vàng ngăn cản hắn lại. Trịnh Hiểu Ngải hoảng sợ, sau 4 lần cuồng dã giao hoang mang tới cho thân thể mãnh liệt khoái cảm thì hắn đã hoàn toàn chinh phục nàng. Đầu vú sưng, 2 mét nhỏ âm hộ bị sung huyết cũng sưng vù lật ra hai bên, vừa đụng vào thì liền đau rát. Có thể nói thẳng ra, Trịnh Hiểu Ngải cũng không phải là một người đàn bà dâm dục. Lần cuồng loạn này, Đinh Nhị Cẩu chỉ là người đàn ông thứ 3 trong cuộc đời của nàng. Người thứ nhất là Chu Hồng Quân cướp lấy Trinh Tiết nàng. Người thứ hai chính là bí thư thành ủy Tưởng Văn Sơn, Nhưng cả hai người đàn ông này thì một là tốt mã bên ngoài nhưng bên trong thì dương vật thì vừa bé vừa ngắn, trong khi cấu tạo cửa hang âm đạo nàng thì sâu thẳm, một thì là dựa vào thuốc kích thích để chống đỡ khi làm tình để cho nàng thỏa mãn, còn nếu không có thuốc kích thích thì chưa kịp đợi Trịnh Hiểu ngải lên cơn hứng tình thì đã là xuất tinh rồi, cho nên cả hai người đàn ông kia không có cho Trịnh Hiểu ngải cảm giác của sự khoái lạc chân chính trong chuyện nam nữ, hơn nữa chính nàng cũng không phải là tự nguyện. Cho nên trên giường nàng giống như là một khúc gỗ mục, mất đi sức sống. Ngày hôm nay, khúc gỗ mục lại tỏa sáng thanh xuân, một lần nữa bạo phát sức sống, gỗ mục đã bắt đầu gặp xuân phong. Gian phòng này làm bằng gỗ, tất cả thiết kế đều là làm bằng gỗ, cho nên khi Đinh Nhị Cẩu ra sức cày cấy, gian phòng nhỏ không chịu nổi trọng lực, cũng theo lấy động tác của bọn họ lắc lư, liên đới đến các cọc gỗ làm sàn cũng lay động, đàn cá ở bên dưới bị hù chạy trốn cũng không ít. Thân thể Trịnh Hiểu ngải chưa từng có được no đủ tràn đầy như hôm nay, nàng chưa từng có được hưởng thụ khoái cảm cực khoái giống con đường vừa mới trải qua, thoáng cái nàng đã hiểu được nhiều điều, thì ra làm đàn bà là còn có thể sướng đến như vậy, tuy rằng vừa rồi gã đàn ông này khi cày cấy vẫn là máy móc nửa tỉnh nửa mê, tuy chỗ đầu gối quỳ đã bị bầm tím xanh, tóc của nàng cũng bị hắn nắm giật lấy rối loạn, nhưng mỗi lần khi hắn kéo lấy tóc của nàng giật mạnh, nàng rất đau đớn. Nhưng cái loại đau đớn này pha lẫn khoái cảm làm cho cả người nàng mềm yếu ở bên trong, sướng đến mức không thể tự kềm chế, từ trong thân thể của nàng dần dần tràn ngập tản ra. Khi vân thu vũ tán, Đinh Nhị Cẩu cuối cùng thì cũng say ngã tại trên sàn nhà, chỉ lưu lại một Trịnh Hiểu ngải trần truồng nằm nghiêng bên tường cảm xúc thật lâu. Đinh Nhị Cẩu trong buổi tối mang theo một giấc mộng, hắn mộng thấy mình cùng một người đàn bà không ngừng tiến hành nhiều loại vận động giao cấu, phản phất là mình từng lần một khơi mào chiến tranh. Rốt cục đem đối phương hạ gục xuống phải van xin với hắn, cũng có lẽ là vì thường xuyên mỗi sáng luyện tâm pháp và thập tam thức, Đinh Nhị Cẩu có thói quen dậy sớm, trong lúc người bình thường vẫn còn nằm trong giấc mộng, thì hắn đã thức dậy rồi, cho nên dù cả đêm đem Trịnh Hiểu ngải ra chơi đùa quá sức, thì hắn cũng sớm đã tỉnh, vốn là mở mắt ra, phát hiện ra cái chỗ này không phải là nhà mình, dần qua bắt đầu hắn nhớ lại, chính mình hôm qua tới Hồ Thiên Nhất Sắc cùng Trịnh Hiểu ngải uống rượu, sau đó chính mình liền không nhớ gì cả, giờ lúc này đây hắn thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, bởi vì hắn phát hiện một cánh tay trần trắng noãn khoác qua trước ngực của hắn, mà khuôn mặt kiều diễm của người đàn bà này cực kỳ giống một người, không thấy rõ ràng lắm, vì vậy hắn nhẹ nhàng đem cánh tay lấy ra, sau đó mới thấy rõ, người đàn bà này rõ ràng đúng là Trịnh Hiểu ngải, nhìn thoáng qua bên dưới hắn nàng, ngoại trừ đám lông đen nhếch nhếch hỗn loạn dính bệt trên mu âm hộ. Cái khe thịt hở âm hộ cũng ửng đỏ sưng phồng lên ở bên mép, phát hiện ra vấn đề này đầu óc của Đinh Nhị Cẩu muốn nổ tung rồi, lập tức rất nhanh hắn suy nghĩ đến, tối hôm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì, đứng ngẩn ngơ như vậy qua vài giây đồng hồ, hắn đột nhiên nghĩ đến, bây giờ không phải là lúc suy tính, phải mau rời khỏi nơi đây mới là đúng lý, vì vậy hắn đi chân trần lặng lẽ cầm lấy quần áo của mình, giày bít tất, sau đó lặng lẽ mở cửa ra rời khỏi gian phòng gỗ. Bằng tốc độ nhanh nhất đem những đồ vật này mặc vào, ra cửa mới biết được, nguyên lai nơi này dĩ nhiên là căn nhà gỗ, hơn với cảnh hồ thu hết vào mắt, không thể không nói, tại đây đúng là một nơi gian tình rất tốt, nhưng khi vừa nghĩ tới ở bên trong là Trịnh Hiểu ngải, hắn vội bước đi nhanh hơn sớm chạy khỏi nơi này, ngay lúc Đinh Nhị Cẩu đứng dậy, Trịnh Hiểu ngải cũng đã tỉnh lại, nhưng khi nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu thận trọng như tên ăn trộm vậy, nàng suýt chút nữa cười ra tiếng, chuyện tối ngày hôm qua, kỳ thật cũng không phải là do Đinh Nhị Cẩu, có thể coi là vì nàng tính kế với hắn, nhưng lại xảy ra vấn đề trục trặc ngoài ý muốn, nhưng vô tình đánh bậy đánh bạ lại mang tới cho nàng cảm giác sướng khoái khiến nàng quên mất mục đích ban đầu của mình. Đêm qua bị tiểu tử trong lúc mơ hồ đè ra cưỡng gian một lần, nàng thật sự nếm được ngon ngọt, vốn nàng cho là sau đó thì để hắn nghỉ ngơi sẽ làm cho hắn tiêu tan, nhưng là không biết chuyện gì, khi hắn muốn uống nước, nàng cho hắn uống, sau đó lại bị Đinh Nhị Cẩu mê loạn tiếp tục cường hành ôm lên giường. Cũng không biết hắn có phải là cố ý hay không, dù sao một đêm này cũng không có an tĩnh. Mấy lần còn lại, có đôi khi nàng thanh tĩnh, có đôi khi lại là mơ hồ. Đến bây giờ toàn thân trên dưới từng khúc nhức mỏi, nhất là cái khu vực khe rãnh âm hộ cũng bị tiểu tử này làm cho sưng vù rối loạn. Bởi vì còn quá sớm, khu vực xung kinh Hồ Thiên Nhất Sắc ở cửa ra vào cũng chưa có xe taxi. Đinh Nhị Cẩu liền nhớ đến người tài xế tối hôm qua nên gọi điện thoại để cho hắn đến đón mình. Huynh đệ, tối hôm qua có phải là uống nhiều quá rồi nên say ngủ lại? Thế nào, tại đây cũng không tệ lắm phải không? Đúng vậy, tối hôm qua uống nhiều quá, uống ở trên ra ở dưới, cho nên trở về không nổi phải ở lại. Tối hôm qua anh làm ăn có khẩm khá không? Khục, nhắc đến thêm rầu, ở đây chuyện lái xe taxi thì cũng chỉ đủ kiếm ăn qua ngày. Trên cơ bản hơn phân nửa đều là chạy cho công ty. Hiện tại xe taxi tại Hồ Châu cạnh tranh cũng rất kịch liệt, không dễ kiếm sống đâu. Xe dù trái pháp luật rất nhiều, đặc biệt là ở vùng ngoại thành, cho nên chúng tôi cũng không dám chạy ở ngoại thành. Xe dù trái pháp luật gặp được chúng tôi ở bên ngoài ngoại thành không nói hai lời liền đánh liền. Vì thế vùng ngoại thành thì xe dù trái pháp luật đầy dẫy. Thị trường của chúng tôi là ở khu nội thành, nhưng nội thành thì đâu có bao lớn. Lái xe taxi đường dài thì kiếm lợi nhiều nhất, cho nên ở đây dù xa, tôi cũng mạo hiểm nguyện ý đến đón anh. Loạn như vậy, chẳng lẽ cảnh sát không quản được sao? Đinh Nhị Cẩu nhíu mày hỏi. À, bây giờ tại thành phố Hồ Châu, làm quan thì ai cũng bận việc cho tiền trình của mình, ai mà rảnh quản đến sự tình của dân chúng. Chuyện của bọn họ mới là trọng yếu nhất. À, anh đang làm công việc gì vậy? Tài xế xe taxi hỏi. Đinh Nhị Cẩu định nói mình là nhân viên nhà nước, nhưng là lời đến khóe miệng biến thành, tôi là dân kinh doanh làm ăn, bán lẻ kiếm chút tiền. Há, làm kinh doanh thì tốt, ừ, phía trước đã đến, đúng. Là cái ngõ hẻm kia, đây là tiền xe, ai, huynh đệ, không có nhiều như vậy, không có việc gì, không cần thối lại, tôi kiếm tiền so với anh thì dễ dàng hơn mà. Đinh Nhị Cẩu khoát khoát tay, biến mất ở trong chỗ sâu ngõ nhỏ, từ nơi này đi tắt ra ngoài, là đến cơ quan văn phòng thanh tra giáo dục, lúc này còn chưa tới giờ làm việc, cho nên toàn bộ trong tòa nhà khá yên tĩnh. Nhưng khi hắn vừa mở cửa phòng làm việc của, thì căn phòng làm việc bên cạnh của người trong ban thanh tra kỷ luật truyền đến tiếng nói chuyện. Lý chủ nhiệm, tên này nếu nói là thật, chỉ sợ chúng ta không thể nào im lặng được, anh xem có cần phải báo cáo lên trên không? Báo cáo? Cung bí thư cùng Tương bí thư là quan hệ như thế nào cậu không biết sao? Ngươi muốn là đem chuyện này hợp thành báo cáo lên, chúng ta không phải là đưa cho lãnh đạo nang đề sao? Huống hồ những chuyện này, Chu Hồng Quân cũng chỉ là tự mình khai nói, hắn có chứng cớ gì sao? Đinh Nhị Cẩu nghe thấy có người nhắc tới Chu Hồng Quân, liền tỉnh ngủ. Chu Hồng Quân, không phải hiệu trưởng trường mẫu Hồ Châu sao? Lúc nào lại bị ban kỷ luật thanh tra giam giữ? Xem ra dường như ông ta còn có khai ra chuyện không nên nói đến, ban kỷ luật thanh tra. Uông bí thư. Chẳng lẽ là Uông Minh Hạo, bí thư ban thanh tra kỷ luật? Tương bí thư chắc chắn là Tưởng Văn Sơn rồi. Chuyện liên quan giữa Chu Hồng Quân cùng Tương bí thư thì cũng chỉ có thể là chuyện dính líu đến Trịnh Hiểu Ngải. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi một hồi bực dọc. Chính mình mới vừa làm xong Trịnh Hiểu Ngải đứng lên. Con mẹ nó tất cả là chuyện gì đây trời? Mở cửa tiến vào văn phòng. Hắn ngồi suy nghĩ chuyện với Trịnh Hiểu Ngải này nên kết thúc như thế nào đây? Nhìn qua sự việc là tối hôm qua Trịnh Hiểu Ngải một tay bày kế. Nhưng nàng câu dẫn mình với cái ý đồ gì? Chẳng lẽ chính là vì chuyện công ty của Trịnh Hiểu Ngải và người em họ Điểm? Nhưng nếu là chỉ vì chút chuyện này cũng không đáng để nàng lấy thân báo đáp như vậy à? Mẹ kiếp, còn mình thật sự là sắc đảm ngập trời. Bất tri bất giác vậy mà dám chơi tình nhân của bí thư thành ủy. Mình có được mấy cái đầu đây? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 532. Đinh Nhị Cẩu suy nghĩ một hồi lâu, quỷ thần xui khiến lại cầm điện thoại lên, gọi cho Trịnh Hiểu Ngải. Trong lúc này Trịnh Hiểu Ngải đang nằm nghỉ ngơi, tối hôm qua thật sự là bị Đinh Nhị Cẩu chơi đùa không nhẹ, chẳng những mục đích lúc ban đầu chưa kịp áp dụng, thì cuối cùng Đinh Nhị Cẩu đã đi rồi, nàng thì lúc đó không có dũng khí đứng dậy để ngã bài với hắn, có cảm giác mình thật sự là càng ngày càng vô dụng. Này, xin hỏi là ai vậy? Một giọng nói phi thường lười biếng mờ truyền vào màng tai Đinh Nhị Cẩu, hắn hiện tại có chút hối hận khi gọi cú điện thoại này rồi, là em. Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh, Trịnh Hiểu Ngải giật mình một cái, cả người lập tức liền tỉnh táo lại, lấy điện thoại di động xem kỹ lại dãy số, đúng là số điện thoại của hắn. Vâng đúng vậy, em có việc muốn báo cho chị biết đây. Đinh Nhị Cẩu liền vội vàng muốn đem việc vừa nghe qua, tốc chiến tốc thắng nói nhanh, miễn cho qua sự ngượng ngùng chuyện vừa rồi. Khoan báo cáo cái đã, dù thế nào đi nữa. Đinh Trường Sinh, sau khi ăn đã no nê xong rồi, lại là chạy đi rất nhanh, em muốn thế nào đây? Chị Trịnh, xin lỗi. Xin lỗi, tối hôm qua đúng là uống rượu nhiều quá, càng về sau chuyện gì xảy ra em cũng không nhớ rõ, cho nên, thật sự là em có lỗi. Đinh Trường Sinh, em yên tâm, chị sẽ không đổ thừa cho em, chỉ là không cần nhanh như vậy thì im lặng dông mất, đàn ông các người, không có một ai tốt cả. Trịnh Hiểu Ngải trong nội tâm một hồi khổ sở, mặc dù nàng biết chính mình không thể nào cùng Đinh Trường Sinh lại có thể tiếp tục kết giao về chuyện này, một đêm này. cũng xem như là sương sớm nguyên ương ngẫu nhiên kích tình mà thôi, nhưng khi nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu nói như vậy, trong lòng của nàng vẫn rất là khó chịu. Chị à, em không phải là có ý như vậy, nếu chị muốn em phải có trách nhiệm, không có vấn đề gì cả, mấu chốt là không phải từ chỗ của em mà là do từ chỗ của chị, chuyện này em cảm thấy để sau này nói đi, bây giờ để em nói chuyện chính sự nhé. Đinh Nhị Cẩu đi tới cạnh cửa nghe ngóng ngoài ở bên ngoài, sau đó nhẹ giọng nói, Chu Hồng Quân có khả năng đang bị ban kỷ luật thanh tra Hồ Khu bắt giữ, em nghe được nghe người của ban kỷ luật thanh tra phá án thảo luận, hình như là ông ta đã thú nhận chuyện của chị cùng với bí thư Tương, em cảm thấy được chuyện này không phải là chuyện nhỏ, nên báo cho chị biết, em nói cái gì? Ban kỷ luật thanh tra Hồ Khu đã khống chế Chu Hồng Quân. Tin tức có đáng tin cậy được không? Trịnh Hiểu Ngải vừa nghe được tin tức này, đột nhiên cả kinh, thoáng một cái từ trên giường ngồi dậy, hoàn toàn không để ý hai cái bầu vú trắng nõn đầy đặn tại trước ngực của mình đong đưa tới lui, là có thể tin được, phòng làm việc của em gần kề bên phòng của ban kỷ luật thanh tra, lúc bọn họ nói chuyện thì cửa không có đóng, được rồi, chị biết rồi, Trường Sinh, cảm ơn em, gặp lại sau. Trịnh Hiểu Ngải vội vàng cúp điện thoại, Đinh Nhị Cẩu đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn, suy đi nghĩ lại, hắn không biết mình gọi cú điện thoại này đến cùng là có đúng hay không, là phúc hay là họa cũng không biết được. Theo phản ứng của Trịnh Hiểu Ngải, thì có thể suy đoán Chu Hồng Quân quả thật là nắm được tử huyệt của Trịnh Hiểu Ngải. Nếu như không sai, trong tay Chu Hồng Quân còn có chuyện rất bất lợi cho Trịnh Hiểu Ngải. Vậy đây là một chuyện rất là phiền phức, mọi thứ đều có nhân quả, không phải là kẻ nào cũng có thể thay đổi được đấy. Cùng ngày buổi sáng, Đinh Nhị Cẩu nhận được điện thoại từ phòng tổ chức cán bộ Hồ Khu, trưởng phòng tổ chức Đường Linh Linh hạn gặp Đinh Nhị Cẩu, báo cho hắn 10 giờ sáng đến khu ủy của phòng tổ chức cán bộ. Đối mặt với những người đàn bà quan viên, Đinh Nhị Cẩu đã thấy Lâm Xuân Hiểu là một người đàn bà rất tài trí. Đàn bà như vậy thì nam nhân thưởng thức không phải là sắc đẹp, mà là khí chất. Còn Trịnh Hiểu Ngải thì là trời sinh tiềm ẩn bên trong có một loại cảm giác yêu mị. Có lẽ ngay chính Trịnh Hiểu Ngải cũng không biết được bản thân mình như vậy. Tối hôm qua Đinh Nhị Cẩu khi khai phá nàng, chỉ dùng một câu rất đúng để mà nói. Đúng là Trịnh Hiểu Ngải rất có tiềm chất nô lệ của dục vọng. Chỉ là nàng vẫn chưa có tìm được chân chính một người hiểu được nàng để mà khai thác mà thôi. Riêng về trưởng phòng tổ chức cán bộ Đường Linh Linh thuộc về dạng đàn bà hơi nở nang, bản thân nàng tuổi đã không còn trẻ. Đinh Nhị Cẩu đã xem qua lý lịch những lãnh đạo trong Hồ Khu. Theo như lý lịch thì Đường Linh Linh năm nay đã 42 tuổi. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phòng làm việc, Đinh Nhị Cẩu đi vào phòng làm việc của Đường Linh Linh. Trong văn phòng ngoại trừ một cái bàn tiếp khách, còn lại phần nhiều là các bồn hoa. Những năm gần đây, lưu hành thép mốt ngay chỗ ăn cơm cũng có những bồn hoa kéo dài, mỹ danh là vườn sinh thái, mà nhìn về phía trên thì dường như Đường trưởng phòng cũng rất ưa thích văn phòng sinh thái. Đường trưởng phòng, chị muốn gặp em phải không? Tiểu Đinh đến rồi à, ngồi đi, chờ chị duyệt qua văn bản tài liệu này xong đã nhé. Nói chuyện là một người đàn bà trung niên, một thân màu đen sáo trang, nhìn qua thấy rất trang trọng, tóc búi lên thật cao, khiến khuôn mặt của mỹ phụ tươi cười lộ tại trước mặt của Đinh Nhị Cẩu. Vì nàng đang ngồi nên hắn nhìn không ra chiều cao vóc người, nhưng thân thể với màu đen sáo trang, làm nổi bật làn da như ngọc vậy, khiến cho nàng lại thêm mấy phần xinh đẹp vũ mị thành thục. Chỉ thấy người đàn bà này mũi ngọc thẳng thắn, hai mắt sáng ngời lộ ra một tia thanh cao lãnh ngạo, có thể là nàng dùng một loại kem dưỡng da, cho nên thoạt nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi, bất quá dưới khuôn mặt kiều mị khi nhìn kỹ, dưới khóe mắt nếp nhăn đã không che giấu được rồi. Nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến sự diễm lệ của Đường Linh Linh, ngược lại tỏa ra mị lực thành thục của người đàn bà mỹ phụ trung niên, so với thiếu phụ bình thường lại tăng thêm một cổ ý nhị mê người của người đàn bà thành thục. Khuôn mặt trứng ngỗng không phấn son trang điểm, hai tròng mắt trong veo như nước, cong cong đôi lông mi, bên dưới là cái mũi cuột cường khéo léo có chút phần nghịch ngợm, cái miệng xinh xắn như hoa anh đào khi đóng chặt lại cũng như có hơi thở như hương lan bay ra, bên dưới xương quai xanh tinh xảo, trên ngực hai bầu vú đại mật đào. Vú của phụ nữ thường lấy hình hạt đào là đẹp nhất, mà hình hạt đào của người đàn bà thành thục có thể nói là hiếm hoi cực phẩm. Người đàn bà trung niên này cách quần áo cũng có thể nhìn ra được là đôi bầu vú của nàng là như thế, cho nên thể nói bầu vú của nàng là cực phẩm trong cực phẩm. Cái váy liền áo hoàn toàn không thể che giấu hai bầu vú đầy đặn này. Rốt cục, tại nửa giờ sau, Đường trưởng phòng cuối cùng đối với văn kiện đã duyệt ký xong, thì đôi mắt nàng mới chuyển tới trên người Đinh Nhị Cẩu. Tiểu Đinh, xin lỗi. Để cho em chờ lâu như vậy. Đường Linh Linh dù lịch sự nói xin lỗi, Đinh Nhị Cẩu cũng đâu có dám nói cái gì, chỉ có thể là trả lời vì lãnh đạo có nhiều việc phải làm. Nhưng khi Đường Linh Linh đứng dậy ra khỏi bàn làm việc, để đến bàn tiếp khách, thì với một con người nhanh nhạy luôn tận dụng cơ hội như Đinh Nhị Cẩu hẳn là sẽ không bỏ qua thời cơ. Hắn thừa biết với chiếc váy cao quá đầu gối như thế này, thời điểm dễ bị hớ hên nhất là khi vừa lúc ngồi xuống. Thành thục mỹ phụ toàn thân cao thấp tràn đầy khí chất cao nhã, lúc di chuyển hơi lay động cái bờ eo, cùng với cái mông nẩu nở rất mẩy, biểu hiện đầy đủ người đàn bà thành thục no đủ. Theo bước chân đi, tiết tấu nhẹ nhàng chớp lên, đôi mông thịt phản phất muốn phá nứt vỡ bên dưới cái váy liền áo. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng người, cho dù mặc quần áo đoan trang cũng đủ để làm cho dục vọng nam nhân hừng phát. Một đôi đùi đẹp được bao bọc thật tất chân mỏng màu da trong suốt làm người ta có ý nghĩ kỳ quái. Cặp đùi đẩy đà cân xứng với bắp chân khi nàng đoan chính đứng thẳng. Cái mông đẩy đà tròn xoe đường cong phối hợp hoàn mỹ đến gót chân cùng hiện ra. Không cần cố ý kẹp chặt hai chân cũng có thể biết được là cái âm hộ Đường Linh Linh chặt khít như thế nào. Lúc Đường Linh Linh chuẩn bị đến bàn tiếp khách ngồi xuống đối diện, Đinh Nhị Cẩu vội vàng chuyển dời ánh mắt. Đúng như suy đoán của hắn, thoáng qua ngay chính giữa cặp bắp đùi của Đường Linh Linh xuyên qua gấu váy lõm vào hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hở ra tựa hồ bị nhét vào một cái bánh bao trên cái quần lót màu hồng nhạt, trung gian rãnh mương lộ kia ra rất sâu, hai bên mép ngoài rất có kích thước nổi lên. Trưởng phòng tổ chức Đường Linh Linh hiện ra bộ dáng động người tới cực điểm. Đinh Nhị Cẩu đột nhiên nhớ tới đây là đang ở nơi đâu, ngồi đối diện là người nào, sau khi giả vờ cúi đầu cung kính, về sau Đinh Nhị Cẩu ngồi thẳng lại, hai mắt nhìn về phía trước. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 533. Tiểu Đinh, lần này bí thư Lưu tuyển cho em đi đến khu Long Cảng, thì cũng biết bí thư Lưu đối với em rất coi trọng đấy. Sau khi đến nhận chức, nhất định phải làm công tác cho thật tốt. Lãnh đạo ở trên kỳ vọng vào em rất lớn, hy vọng là em mạnh dạn đi đầu trong công tác, tranh thủ đem khu Long Cảng công tác đẩy về phía trước tiến thêm một bước. Đường trưởng phòng, chị nói quá lời, em cũng là làm việc dưới sự lãnh đạo ở trên. Nói thật em còn trẻ quá, nên thật sự là không biết có thể làm tốt công việc này hay không. Em chỉ có thể nói là sẽ hết sức nỗ lực để hoàn thành công tác. Được, làm hết sức là tốt rồi. Mọi thứ chỉ sợ làm không hết mình thôi. Đối với trên phòng tổ chức nếu em còn có yêu cầu khác, thì có thể nói ra, trên phòng tổ chức sẽ tận lực giải quyết cho em. Vâng. Không có, cảm ơn đường trưởng phòng. Vậy thì tốt, bây giờ em trở về mau chóng cùng đơn vị cũ làm bàn giao, ngày mai chị sẽ cho người khác đưa em đi nhậm chức. Đường Linh Linh nói xong, Đinh Nhị Cẩu cũng hiểu được, đây là hạ lệnh trục khách, vì vậy hắn liền cáo từ đi ra khỏi phòng tổ chức cán bộ Tân Hồ Khu. Vừa ra khỏi cửa, lại gặp phải một người quen. Chỉ có điều Đinh Nhị Cẩu đang cúi đầu đi đường, không có nhìn thấy rõ ràng. Mãi đến khi nghe tiếng người kêu, hắn mới giật mình. Vừa rồi khi Đường Linh Linh kêu hắn trở về cơ quan tranh thủ bàn giao, hắn vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện tối hôm qua, hình như là đã cùng Trịnh Hiểu Ngải đề cập qua chuyện ai sẽ tiếp nhận văn phòng thanh tra giáo dục. Chỉ có điều không biết nàng đến cùng có đồng ý như vậy hay không. Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh. Một tiếng lanh lảnh gọi giật ngược lại Đinh Nhị Cẩu. Là em à, tại sao em lại ở chỗ này? Đinh Nhị Cẩu ngẩng đầu nhìn lại, người gọi thì ra là cô bé mà hắn đã cứu qua lúc trước ở Hồ Châu, đó là Đường Tình Tình. Đúng ra là em phải hỏi tại sao anh lại ở chỗ này, em nhớ từng nghe qua là anh làm cái gì đó ở phòng thanh tra giáo dục cơ mà. Bất quá em rất kỳ quái là phó chủ nhiệm tại sao không đi đến trường của em thanh tra, đã sớm nghe nói anh sau khi đến, liền đem đội ngũ giáo viên ở Hồ Khu sửa trị quá mức. Chúng em cũng ngóng trông anh đại giá quang lâm trường học của mình, như thế nào lại không có động tĩnh gì cả. Đường Tình Tình với cái miệng nhỏ liếng thoáng không để yên, dù sao nghe qua trong lời nói không có gì mà tán tụng, ngoại trừ tựa như là chế nhạo châm biếm. Ai da, sao lại chế nhạo anh như thế, tốt xấu gì anh cũng là ân nhân cứu mạng của em, đối xử với ân nhân như thế ấy ư, không lấy thân báo đáp thì thôi, rõ ràng còn dám nói năng lỗ mãng, đại nhân nhà của em là ai, kêu đến đây gặp anh để lý luận cái coi. Anh, Đường Tình Tình đang định muốn phản bác. Đúng lúc này thang máy mở cửa ra, đi ra ngoài lại là trường phòng Đường Linh Linh mà Đinh Nhị Cẩu vừa mới gặp. Nàng vừa mới ra đã gặp Đường Linh Linh. Ồ kìa Tình Tình, cháu đến đây làm gì vậy? Đường Linh Linh vô cùng thân thiện hỏi. Vâng, cháu mới đến. À đúng rồi. Đinh Trường Sinh, anh không phải là nói muốn tìm đại nhân nhà em đấy sao? Đây này. Đó là cô của em đấy. Anh đến gặp lý luận gì thì lý luận đi à. Đường Tình Tình đem vẻ mặt quái quỷ đem Đường Linh Linh đẩy tới chắn giữa hai người. Cái gì? Sao trùng hợp như vậy? Đường trưởng phòng, em có chút việc, xin đi trước. Ừ, đi thông thả nhé. Đường Linh Linh nhìn qua liền biết cô cháu gái này lại đang trêu cợt người. Tình Tình, đến cùng chuyện gì xảy ra vậy? Cháu tại sao lại biết hắn? Đường Linh Linh liền hỏi. Cục, còn không phải do lần kia đi chơi dã ngoại cùng Cố Hiểu Manh, lúc đó bọn cháu gặp kẻ bắt cóc, cũng nhờ có Đinh Trường Sinh đã cứu chúng cháu. Cái gì? Cháu, lúc ấy cũng có mặt sao? Đường Linh Linh chấn động, đoạn thời gian trước, vụ án bắt cóc đã làm huyên náo xôn xao, tuy nhiên Cố Thanh Sơn chưa nói một câu gì, nhưng là theo người trong nghề biết được, Cố Hiểu Manh con gái của Cố Thanh Sơn suýt chút nữa bị người cưỡng hiếp, nàng không nghĩ tới lần đó cũng có đứa cháu gái ruột mình rõ ràng cũng đã có mặt ở hiện trường, nhưng khi chuyện qua đi, vì cái gì mà không có ai nói cho nàng biết, đúng là lần đó a, cũng đâu có gì, bây giờ không sao, bác Cố đang điều tra chuyện này rồi, cô không cần quan tâm đến. Đường Linh Linh biết mình hôm nay đây là nói lỡ miệng, nếu không thì cô của mình vẫn còn không biết, nên không khỏi có chút hối hận. Nha đầu chết tiệt kia, cẩn thận nói ra mau, lúc ấy đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Linh Linh đã quên mất chính mình định đi ra ngoài làm cái gì, lại nắm tay dắt lấy Đường Tình Tình quay trở lại lên trên lầu vào trong phòng làm việc của mình. Sau khi nghe Đường Linh Linh trước sau sau đem sự tình kể rõ, Đường Linh Linh mới thở phào một cái, nói như vậy nếu không có gặp được Đinh Trường Sinh, các ngươi chính là giữ nhiều lành ít. Vâng, cháu chạy thoát ra ngoài, nhưng nếu không gặp được Đinh Trường Sinh thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt trở về. Nếu thế thì Hiểu Manh lại càng thảm rồi. Lúc cháu gặp được Hiểu Manh, nàng đã bị lột sạch quần áo ra rồi. Nếu không phải Trường Sinh kịp thời đuổi tới, chắc chắn là bị chúng cưỡng hiếp rồi. Đường Tình Tình hồi tưởng lại chuyện lúc đó, hiện tại vẫn còn kinh hãi không thôi. Con nha đầu này, phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không nói cho cô biết. Cô à, cháu sợ cô lo lắng cho cháu. Ngàn vạn lần cô cũng đừng nói cho ba mẹ cháu biết, nếu không cháu chết chắc. Đường Tình Tình năn nỉ nói, hừ, chuyện này cô phải nói cho cha mẹ cháu biết, chứ lại để cho cháu lại tiếp tục ra ngoài chơi. Nếu đụng phải chuyện như vậy nữa thì làm sao bây giờ? Đường Linh Linh sắc mặt bất thiện nói, ai da, cô bình thường là người hiểu cháu nhất. Cháu van cầu cô, nếu ba mẹ cháu biết được, chắc chắn là sẽ không để cho cháu ở lại chỗ này rồi. Đến lúc đó cô muốn gặp được cháu thì khó khăn lắm, cháu không muốn đi nước ngoài đâu. Cháu xin cô đấy có được hay không? Đường Tình Tình ôm chặt cổ của Đường Linh Linh làm nũng nói. Được rồi, cô đáp ứng cháu. Đã lớn như vậy, chả có một chút đứng đắn gì cả. Còn chuyện cháu cùng với Tiểu Cổ thì thế nào rồi? Đường Linh Linh hỏi. Đừng nhắc đến hắn, phiền lắm. Lúc nào cũng giống như trẻ con, bao giờ mới trưởng thành được. Cháu phục hắn luôn rồi, không học vấn, không nghề nghiệp, thiếu gia ăn chơi. Đường Tình Tình thở dài nói ra, như thế nào? Xào xáo rồi hả? Đường Linh Linh quan tâm nói, cũng không có, chẳng qua là cháu cảm thấy không thích hợp, không muốn nói đến nữa, cùng nam nhân như vậy nói chuyện, chả có ý nghĩa gì cả, lúc nào cũng chỉ là ăn cái gì, mặc cái gì, nếu không thì là đi chơi ở đâu, cô nghĩ thử xem, trừ những thứ đó ra, hắn còn biết chuyện gì khác sao, đây không phải là thật tốt sao, sau này trong sinh hoạt cuộc sống cháu không phải lo gì hết, nếu muốn cái gì mà không được, cô còn muốn được như vậy chứ. Nhưng chả có một người đàn ông nào nguyện ý cùng với cô cả. Đường Linh Linh như là chua chát nói ra. Úc, nguyên lai thì cô cũng muốn như vậy ư. Được rồi, Tiểu Cổ cháu nhường lại cho cô, hôm nào cháu sẽ giật dây cho cô. Nha đầu chết tiệt kia, nói lung tung, xem cô xé nát miệng của cháu. Đường Linh Linh thoáng cái nhéo lấy cái miệng nhỏ của Đường Tình Tình tại trên mặt bàn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 534. Lúc nhận được điện thoại của Trịnh Hiểu Ngải, Tưởng Văn Sơn đang ở trong nhà mình ăn điểm tâm, tuy ông ta phong lưu thành tánh, nhưng cũng không phải là mỗi đêm đều ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, dù sao cũng đã có cháu gọi là ông nội, hơn nữa đi đêm nhiều thì có ngày gặp ma, vạn nhất bị đối thủ thăm dò ra quy luật hoạt động của mình, như vậy thì có thể phát sinh ra đại sự, dù đã đề phòng cẩn thận, cuối cùng cũng đã xảy ra chuyện, em chắc chắn chứ? Nghe được thông tin này từ đâu? Tưởng Văn Sơn nhìn vợ mình đang đối diện, nàng đang ăn bánh quẩy, uống sữa đậu nành, cũng không có chú ý tới động tĩnh bên này của ông, nghe ai nói có trọng yếu không? Nhưng nếu là anh không có thể làm cho hắn câm miệng, thì chắc là chúng ta ai cũng đều không sống yên lành được, anh tự mình xử lý đi. Nói xong Trịnh Hiểu Ngải liền cúp điện thoại, đến phiên Tưởng Văn Sơn khó khăn, ông ta ăn vội cho xong, liền chạy tới văn phòng làm việc. Nếu như nói tại trong chốn quan trường thành phố Hồ Châu, ai là bạn thân thiết của bí thư Tưởng Văn Sơn, nếu không phải là bí thư Ung Minh Hạo của ban kỷ luật thanh tra thành phố thì không ai có thể hơn. Kỳ thật đây là một mối quan hệ vô cùng nguy hiểm. Phải biết là trong một cái thành phố địa cấp thị thì bí thư ban kỷ luật thanh tra có tác dụng là thanh tra giám sát sở hữu tất cả các hành vi không hợp pháp của các quan viên trong địa khu. Nếu như không độc lập hoạt động riêng rẽ hoặc là tư tưởng độc lập, mà là ngã về phía một bên nào đó, giống như là tình trạng của Uông Minh Hạo bây giờ, thì sẽ không còn là thuần túy là một ban thanh tra giám sát tất cả mọi quan viên, mà là triệt để trở thành một cây đao cho bí thư Tưởng Văn Sơn, một cây đao dùng để gạt bỏ phe đối lập. Việc này là một việc đáng sợ nhường nào. Cho nên khi một ekip bí thư kỷ ủy cùng bí thư thành ủy kết thành liên minh, thì không sớm thì muộn bí thư ban kỷ luật thanh tra cũng phải bị ly khai khỏi cái địa phương này. Thượng cấp luôn muốn có sự cân bằng của ban kỷ luật thanh tra, không được hoàn toàn thiên về một bên nào cả. Vì nếu là như vậy rất bất lợi với sự khống chế cục diện. Đây là quy tắc ngầm mà mỗi người đều biết. Uông Minh Hạo cũng biết, nhưng do ông chậm chạp không có dấu hiệu thay đổi, mà lúc này đây, Tưởng Văn Sơn lại gây cho ông thêm phiền toái. Tuy ban kỷ luật thanh tra Hồ Khu cuối cùng cũng đã xác định là vụ Chu Hồng Quân tố cáo không có chứng cớ, cho nên không ghi lại trong báo cáo, nhưng điều này không có nghĩa là các báo cáo của ban kỷ luật thanh tra Hồ Khu lúc nào cũng giữ vững được bí mật, thậm chí, Uông Minh Hạo còn biết đến chuyện này so với Đinh Nhị Cẩu còn sớm hơn. Nói cách khác, từ lúc bên trong nội bộ của ban kỷ luật thanh tra Hồ Khu tranh luận có nên hay không đem chuyện này báo cáo, thì cũng đã có người âm thầm đem chuyện này nói cho Uông Minh Hạo biết rồi. Lão Uông, chuyện này lão phải giúp tôi xử lý cho tốt, thằng chó điên này, quả thực là hết muốn sống rồi. Tưởng Văn Sơn ở phòng làm việc đang tiếp kiến với bí thư Uông Minh Hạo ban kỷ luật thanh tra thành phố. Bí thư, chuyện này giao cho tôi thì cũng được, chỉ là ban kỷ luật thanh tra làm việc cũng có chương trình, hơn nữa đã muốn làm, thì không thể lưu lại tay cầm, cho nên chuyện này phong hiểm không nhỏ, nếu như tố cáo của hắn lên đến thượng diện, thì tôi cũng không thể che nổi rồi. Uông Minh Hạo cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng. Bây giờ mấu chốt là trong tay Chu Hồng Quân đến cùng có hay không vật chứng gì, hơn nữa loại vật này đối với bí thư Tưởng Văn Sơn thì lực sát thương ảnh hưởng đến bao nhiêu. Lão cứ nghĩ biện pháp để cho hắn câm miệng lại. Tưởng Văn Sơn dò xét Uông Minh Hạo rồi nói ra, bí thư, chuyện này chỉ sợ không dễ làm. Nếu như người tố cáo tại trong tay ban kỷ luật thanh tra xảy ra án mạng, thượng cấp của ban kỷ luật thanh tra cũng sẽ chú ý mà hỏi đến đấy. Tôi sợ đến lúc đó sẽ có phiền toái hơn. Uông Minh Hạo cho rằng Tưởng Văn Sơn muốn giết người diệt khẩu, trong nội tâm không khỏi khẽ run sợ. Ai nói là kêu lão diệt khẩu, ý tôi là lão tự mình đi gặp hắn thương lượng, hỏi qua thử xem hắn muốn cái gì, có yêu cầu gì, chỉ cần có thể thỏa mãn hắn, về sau đó sẽ từ từ nghĩ đến biện pháp giải quyết hắn. Ừ, được rồi, Uông Minh Hạo đứng dậy nói ra. Sáng ngày hôm sau, Đinh Nhị Cẩu đã đi đến phòng tổ chức cán bộ, hôm nay là ngày hắn đi nhậm chức, hắn muốn đến sớm một chút. Nhưng cũng không thể đến quá sớm, làm cho người ta có một loại cảm giác là hắn không dằn lòng nổi, cho nên hắn chỉ canh đến sớm hơn tầm 5 phút đồng hồ, thời gian cũng vừa vặn. Ngày hôm qua trưởng phòng Đường Linh Linh đã nói hôm nay sẽ có người khác tiễn đưa Đinh Nhị Cẩu đi tiếp quản, nhưng khi gần đến giờ lên đường, Đường Linh Linh đột nhiên cải biến chủ ý, nàng muốn đích thân tiễn đưa Đinh Nhị Cẩu đi nhậm chức. Kỳ thật đưa quan viên đi nhậm chức cũng không có một cái tiêu chuẩn nào, mọi người tuân theo cũng chỉ là một ước định mà thành quy củ. Nhưng là quy củ thì thường thường chính là dùng để phá hư, giống như là hôm nay Đinh Nhị Cẩu đi nhậm chức, rõ ràng chỉ cần phái một cái phó phòng đã là đủ cho hắn có mặt mũi rồi, không ai nghĩ tới trưởng phòng vậy mà tự thân xuất mã. Đường trưởng phòng, chị tự mình đi đưa tiễn, em thật sự là rất cảm động, xin cảm ơn. Đinh Nhị Cẩu từ trong thâm tâm thật lòng nói ra, thông thường theo chức vụ người đưa tiễn là gì thì cũng có thể thấy được người này đây trong mắt là lãnh đạo cấp đang nằm ở vị trí nào. Cho nên Đường Linh Linh hôm nay tự mình đưa hắn đi, không thể nghi ngờ chính là công khai biểu thị với các lãnh đạo ở khu Long Cảng là Đinh Trường Sinh là do bí thư Lưu Thành An tự mình tuyển chọn, lại là do trưởng phòng tổ chức tự mình đưa tới. Chính các ngươi tự nhìn xem mà hiểu là được, thật ra là chị còn phải cảm ơn em đã cứu được Tình Tình một mạng. Tình Tình là cháu gái của chị, cha mẹ của nó đều ở nước ngoài, nếu là thật xảy ra chuyện gì với nó, thì chị sẽ rất là có lỗi với anh trai và chị dâu của mình. Chút chuyện này cũng đâu có gì, do em vô tình đi qua thôi mà, xin mời Đường trưởng phòng. Đường Linh Linh đương nhiên là muốn ngồi xe của nàng để đi, cho nên Đinh Nhị Cẩu không có lái xe của mình, hắn mời Đường Linh Linh lên xe, rồi tự mình đi theo lên cùng xe của Đường Linh Linh. Dọc trên đường đi, thỉnh thoảng trong lúc trò chuyện Đường Linh Linh nở nụ cười, thanh âm giống như chuông bạc rất là dễ nghe, nguyên lai là vẻ mặt nghiêm trang xinh đẹp lập tức như đã hòa tan, thay vào đó là cái cảm giác loại xuân về hoa nở. Nhưng khi hắn nhớ tới ngày hôm qua một thoáng nhìn thấy cái âm hộ của Đường Linh Linh, cái kia phòng to, với phần xương hông rộng rãi, cùng với trung tâm dải đất hai bên mép ngoài cao cao nhô lên, nơi chính giữa cái rãnh mương kia hãm sâu đi xuống, thì một ngọn lửa vô hình từ phần bụng của hắn chậm rãi bay lên. Cái loại dục niệm này một khi bành trướng thì rất khó để mà vãn hồi. Đinh Nhị Cẩu ở trong chốn quan trường là một người gốc cạnh rõ ràng, tính nguyên tắc rất mạnh, nhưng là trên sinh hoạt cá nhân lại tương đối tùy tính. Chỉ cần là người phụ nữ mà hắn thấy không phải đáng ghét, hoặc là những trường hợp quá đặc biệt ẩn giấu sự nguy hiểm, còn bình thường những phụ nữ khác là ai đến, hắn cũng không có cự tuyệt. Trải qua cả đêm trao đổi, hơn nữa chính đích thân bí thư thị kỷ ủy tự mình đến nơi gặp hắn, Chu Hồng Quân có cảm giác là mình có thể đưa ra yêu cầu của mình rồi, cho nên hắn yêu cầu lập tức ly khai khỏi đất nước. Nhưng Uông Minh Hạo này là tay lão luyện cáo già, làm sao có chuyện không có đem chuyện này triệt để điều tra rõ ràng trước khi cho hắn ly khai. Vì vậy trải qua một phen đỏ sức về sau, Chu Hồng Quân cuối cùng cũng thừa nhận, trong tay hắn đang nắm giữ lấy một số ảnh chụp và phim về Trịnh Hiểu Ngải, hơn nữa còn có phim của Trịnh Hiểu Ngải cùng Tưởng Văn Sơn đấy. Đó là do hắn ngay từ lúc ban đầu thăm dò hò địa điểm Tưởng Văn Sơn cùng Trịnh Hiểu Ngải hẹn hò về sau vụng trộm quay phim lén. Uông Minh Hạo hứa sẽ đáp ứng cho yêu cầu của Chu Hồng Quân, chỉ cần lấy lại được những vật này, ông ta liền ngay lập tức sẽ đem Chu Hồng Quân tống đi xuất cảnh. Điều kiện tiên quyết là những vật này phải triệt để giao ra đây. Những vật này tôi giấu ở một vị trí bí ẩn, ngoại trừ tôi ra thì không có ai có thể tìm thấy. Chu Hồng Quân nói, chúng tôi làm sao có thể tin tưởng anh nói là sự thật. Uông Minh Hạo hỏi, tôi sẽ chính mình đi lấy, các người có thể phái người đi theo tôi. Chu Hồng Quân kiên trì ý định là mình trực tiếp đi lấy. Vấn đề này không được, không hợp với quy củ, anh cứ nói cho chúng tôi biết, tự chúng tôi sẽ đi lấy. Không được, trừ phi tôi tự mình đi, bằng không các anh ai cũng tìm không thấy. Chu Hồng Quân quyết không thỏa hiệp. Uông Minh Hạo nhìn ra trời bên ngoài, cuối cùng cũng đồng ý, sẽ có 3 người đi theo hắn lấy lại những tài liệu này. Sau khi nhìn thấy nhân viên kỷ ủy lái xe đưa hắn đi xong, Uông Minh Hạo rất cao hứng đem tin tức này nói cho Tưởng Văn Sơn biết. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 535. Tiểu Đinh, gần đây có cùng Tình Tình liên lạc qua không? Như là một câu hỏi ám chỉ, Đường Linh Linh hỏi. Không có, chỉ là mới gặp lại trong ngày hôm qua. À há, con bé này, tính tình còn trẻ con lắm, đang cùng bạn trai giận dỗi đấy. Hôm qua tới tìm chị là tố khổ, nhưng việc này thì chị đâu có thể giúp được cái gì. Đúng là, Đường Linh Linh nói lời ông tiếng ve. Nhưng Đinh Nhị Cẩu nghe ra thì hiểu được nội hàm phong phú ý ở bên trong. Thứ nhất, Đường Tình Tình có bạn trai. Thứ hai, đang xào xáo với bạn trai nguyên nhân không rõ. Thứ ba, Đường Linh Linh rất là thương yêu Đường Tình Tình. Hừ, những chuyện đó và mình đâu có quan hệ gì, không cần phải trò chuyện những việc nhà như thế chứ. Đinh Nhị Cẩu cười cười, cũng không có nói gì nữa. Tiểu Đinh, nhìn thấy em còn rất trẻ đấy, có bạn gái chưa vậy? Xem ra bất kỳ một người phụ nữ nào trong lòng cũng muốn biết đến chuyện riêng tư của người khác, nhưng bất quá câu hỏi này làm cho Đinh Nhị Cẩu hiểu lầm, vừa nói xong cháu gái đang cùng bạn trai xào xáo, lại hỏi tiếp có bạn gái hay không. Nhìn qua bộ dáng này rất giống là vì đứa cháu gái mà nghe ngóng tình hình quân địch a. Không có, em vừa mới tham gia công tác chưa bao lâu, cho nên chưa có tính toán đến chuyện này. Đinh Nhị Cẩu giả bộ vô tri vô giác, khuya ngày hôm trước vừa mới đem người tình của bí thư thành ủy ra chơi đùa kêu trời kêu đất. Hiện tại còn nói xem công tác làm trọng, tạm thời không cân nhắc đến chuyện này, muốn nói thật sự là con người vô sĩ, cũng không oan. Ba gã nhân viên kỷ ủy mang theo Chu Hồng Quân đi đến nhà của Chu Hồng Quân, theo lời Chu Hồng Quân nói như vậy, nếu hắn không tự mình đi lấy vật chứng, ban kỷ luật thanh tra dù có đánh hắn tàn phế cũng khô có được. Sau khi lên xe, một người nhân viên kỷ ủy trong đó còn gọi điện thoại báo cho Uông Minh Hạo, nói là mọi việc rất là thuận lợi, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Nguy hiểm chính là đang lặng lẽ chực chờ. Xem trọng công tác là chuyện tốt, nhưng chuyện của mình cũng không thể chậm trễ. Cuộc sống gia đình cũng là một trong tiêu chuẩn khảo sát trọng yếu cán bộ của chúng ta. Điểm này em phải chú ý đấy. Có thể nói khí không khí trong xe vẫn luôn là rất là hòa hợp. Nếu như đổi lại là những người khác, có lẽ không có loại đãi ngộ này. Nhưng cũng là do ngày hôm qua cháu gái mình kể lại tường tận sự việc. Đường Linh Linh trong lòng đến bây giờ nhớ lại vẫn còn sợ hãi cho cháu gái của mình rồi. Cho nên, ngày hôm sau mới gặp lại Đinh Nhị Cẩu, thì nàng tạm thời quyết định xem như đây là hành vi báo đáp cho Đinh Nhị Cẩu, coi như là thay thế cho cháu mình, lúc này mới quyết định tự mình tiễn đưa một phó chủ nhiệm đi nhậm chức. Chính điều này cũng gây cho nội bộ phòng tổ chức tranh luận, đại đa số người đều cho rằng đây là Đường Linh Linh lấy lòng bí thư khu ủy Lưu Thành An, nhưng thật sự thì ai cũng không biết nguyên nhân thật sự là như thế này. Cảm ơn Đường trưởng phòng, em sẽ cố. Đinh Nhị Cẩu lời còn chưa dứt, thì nghe thấy đằng trước ngoài xe tầm một tiếng vang mạnh, Ngay sau đó là chiếc xe của mình ngồi tài xế thắng khẩn cấp tạt qua bên lề trái, chiếc xe sàn qua bên trái đường, một nửa chiếc xe hụt hẫng nghiêng tầm 40 độ lọt vào độ dốc ở bên kia lề đường. Đinh Nhị Cẩu ngồi ở bên phải hàng sau, Đường Linh Linh ngồi ở bên trái, không có ai nịt dây nịt an toàn, cho nên nàng không kịp phản ứng bị bật ngửa chạm đầu vào mé cửa kính xe. Còn Đinh Nhị Cẩu thì do quay đầu bên trái nói chuyện nên theo quán tính ngã nằm úp sấp trên người của nàng. Hoảng hồn Đường Linh Linh cứng đờ cả người tê liệt. Đinh Nhị Cẩu cũng không khá hơn gì. 30 giây trôi qua, hắn là người tỉnh táo lại trước, thì phát hiện mặt mình đang úp sát lên cái âm hộ của Đường Linh Linh. Sau đó 30 giây thì Đường Linh Linh mới hoàn hồn trở lại. Chuyện gì xảy ra? Khi Đường Linh Linh tỉnh lại, thì Đinh Nhị Cẩu không sai biệt lắm cũng nhõm người dậy, nhưng cũng đủ thời gian cho hắn hít sâu một hơi thật dài ngửi lấy trên cái âm hộ của nàng. Dù cách làn váy, nhưng cái mùi của bộ phận sinh dục con cái cũng rất đậm đà, rõ ràng là còn có chút mùi khai khai ở trong mũi hắn. Lẽ nào Đường Linh Linh quá sợ nên bị rỉ ra nước tiểu? Nhưng hắn không kịp suy nghĩ nhiều, đúng lúc này nhìn ra phía trước, chỉ thấy một chiếc xe tải lớn chở đất cát không có bảng số va chạm trực diện trước mặt với một chiếc xe hơi Santana. Toàn bộ chiếc xe hơi đã bị lật ra úp ngược lên trên đường. Đường trưởng phòng có sao không? Không sao. Vậy để em đi xuống xem một chút tình huống. Tiểu Đinh, em cẩn thận. Đổi lại bất kỳ người nào dưới loại tình huống này, thì chỉ có thể ngây người ngồi trên xe, do đó Đường Linh Linh cũng thế. Đến khi Đinh Nhị Cẩu đến trước mặt chiếc xe hơi thì mới phát hiện, các cánh cửa xe hơi nhỏ đã móp méo biến hình, liên đới tài xế xe tải cũng đang ngây dại. Lúc Đinh Nhị Cẩu muốn mở cửa xe cứu người lúc, thì thấy vô ích nếu chỉ dựa vào sức người, không có khả năng đem cửa xe đẩy ra. Đúng lúc này hắn nhìn thấy trong đám người nằm chất chồng trong xe có một người quen quen, chính là Chu Hồng Quân với cái đầu đang rũ xuống. Học cao vi sư, học cao vi sư. Chu Hồng Quân thều thào yếu ớt, nhưng ý thức dường như vẫn còn bảo trì thanh tĩnh. Câu nói ra của Chu Hồng Quân làm cho Đinh Nhị Cẩu có chút nghi hoặc. Đừng nói gì cả, cố gắng cầm cự, tôi sẽ cứu ông ra. Mặc dù nói như thế, nhưng nếu muốn cứu người ra thì thật là muôn vàn khó khăn, không có thiết bị chuyên nghiệp cắt bỏ phá hủy cửa xe thì không thể nào. Đúng lúc này hắn đã ngửi được mùi xăng nồng nặc, bình xăng đã bị vỡ, tùy lúc đều có khả năng phát sinh nổ tung xe. Quả nhiên, đúng lúc này có vài người đi đường chạy tới hô lớn, mau tránh ra, coi chừng xe sắp nổ tung. Với bản năng tồn, Đinh Nhị Cẩu nhanh chóng rời khỏi chiếc xe hơi, vừa mới núp đến phía sau chiếc xe tải chở đất cát thì nghe thấy một tiếng nổ vang thật lớn. Về sau linh kiện vật dụng của chiếc xe hơi bay múa đầy trời cùng với mùi khói lửa đốt cháy. Chỉ là không biết ba người kia đã chết khi xe đụng phải, hay là khi xe nổ tung mới chết. Dù sao thì Chu Hồng Quân chính là bị lửa đốt chết. Nhưng hắn lẩm bẩm hắn tới câu nói kia là có ý gì? Học cao vi sư, học cao vi sư. Khi tin tức vụ tai nạn báo về cho Ung Minh Hạo biết, đầu của ông ta lập tức liền giống như bị dòng điện đánh trúng. Ý niệm đầu tiên của Ung Minh Hạo là gọi điện thoại cho Tưởng Văn Sơn. Nhưng khi cầm lên điện thoại, rồi lại buông xuống, cứ như thế nhiều lần, đây là một quyết định rất khó mà nói. Mới đầu lúc nghe được tin tức này, Ung Minh Hạo không khỏi chợt nhớ đến ngày hôm qua đi gặp Tưởng Văn Sơn. Tưởng Văn Sơn hình như là có nói để cho Chu Hồng Quân câm miệng, nhưng Tưởng Văn Sơn cũng có nói thẳng là không muốn giết người diệt khẩu. Có khi nào là Tưởng Văn Sơn lừa gạt mình không? Dựa vào bản thân cùng Tưởng Văn Sơn giao tình, có lẽ không cần phải âm thầm làm như thế, nhưng chuyện mới vừa rồi, chính mình gọi điện báo cho Tưởng Văn Sơn biết trước là di lý Chu Hồng Quân về nhà thì trên đường lại xảy ra tai nạn. Chuyện này thì phải giải thích như thế nào? Từ từ rồi suy nghĩ, vô luận chuyện này là trùng hợp cũng được, chủ mưu cũng vậy. Dù sao khi xảy ra chuyện đối với Tưởng Văn Sơn là lợi thế vô cùng tốt, nhưng trong nội tâm của Ung Minh Hạo, ông và Tưởng Văn Sơn mối quan hệ trong đó đã không thể tránh khỏi sinh ra một cái vết rách. Cũng chính là từ lúc này Ung Minh Hạo bắt đầu đối với Tưởng Văn Sơn có phòng bị. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 536, nhìn xem chiếc xe hơi bị nổ tan tành không còn hình dáng, trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi khét lẹt lửa cháy, trước mắt trở thành như địa ngục thật là kinh khủng. Chỉ chốc lát sau, xe cảnh sát cùng xe cứu hỏa chạy tới, nhưng đã là vô ích, Đinh Nhị Cẩu cũng không muốn gây đến phiền toái cho mình, vì vậy lặng lẽ chạy đến bên cạnh xe Đường Linh Linh lúc này đã an toàn leo lên đường trên đường cái. Đường trưởng phòng, hay là chúng ta tách ra, em đi trước để xem có cái chợ nào em mua bộ quần áo khác, còn bộ này đã không còn có thể mặc được. Đinh Nhị Cẩu nhìn lại trên người mình, quần áo dính đầy khói bụi cùng với đôi bàn tay bị trầy xước rướm máu. Tiểu Đinh, em không sao chứ, có bị thương gì không? Đường Linh Linh ân cần hỏi han, Hiện tại nàng càng xác định tin tưởng là lúc trước Đinh Nhị Cẩu cứu cháu gái mình đúng là xuất phát từ lòng hiệp nghĩa, cũng như hôm nay như vậy, rất nguy hiểm, nhưng thằng này vẫn quyết xông tới muốn cứu người, chẳng qua là lực bất tòng tâm mà thôi. Đường trưởng phòng, em không sao, Đinh Nhị Cẩu nói ra, được rồi, nếu không chúng ta sẽ gặp mặt lại ở ngay cổng khu Long Cảng nhé. Bởi vì chiếc xe nổ tung, cho nên con đường phía trước đã bị cảnh sát che chắn phong tỏa lại điều tra. Chiếc xe chở Đường Linh Linh chỉ có thể quay trở lại đi đường vòng, như vậy thì sẽ chậm trễ không ít thời gian. Đinh Nhị Cẩu đi bộ lên phía trước không bao xa, đã nhìn thấy một khu thương mại mua bán. Hắn mua bộ quần áo, kể cả đồ vest, áo sơ mi giày đều thay đổi, ngay cả dây thắt lưng. Sau đó đón xe taxi chạy đến khu phố hành chính Long Cảng. Đường Linh Linh lúc xe đến cách đó không xa khu phố hành chính Long Cảng, tâm tình nàng mới vừa bình ổn trở lại. Cũng vừa trông thấy từ trên xe taxi phía sau bước xuống một cái chàng trai, một thân màu đen âu phục, màu trắng áo sơ mi, màu xanh cà vạt, làm chàng trai nổi lên dị thường. Tiểu Lý, phía sau có phải là Đinh Trường Sinh? Đường Linh Linh hỏi cô gái ở phía trước tay lái phụ. Vâng, là hắn, tới rất nhanh. Đinh Nhị Cẩu lại lên xe của Đường Linh Linh, lúc này xe mới hướng về phía trước cổng khu phố hành chính Long Cảng chạy tới. Đường Linh Linh nghiêng đầu nhìn mấy lần Đinh Nhị Cẩu, tuy không nói gì, nhưng là trong tiềm thức đã so sánh hắn cùng cháu gái mình Đường Tình Tình, thấy cũng là thú vị, khá tốt. Cũng may là Đường Linh Linh không phải là mẹ vợ, bằng không mà nói thì hắn sẽ gặp phiền toái. Lái xe vào khu phố hành chính Long Cảng, đã nhìn thấy mấy chục người đang đứng ở dưới tòa nhà chờ rồi. Tuy địa điểm làm việc của khu phố hành chính Long Cảng chỉ là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, nhưng người cũng không ít, trọn vẹn có 30 mấy người, già có trẻ có. Đường trưởng phòng, xin chào. Xe Đường Linh Linh vừa dừng lại, một gã đàn ông mập lùn rất nhanh đi lên thay Đường Linh Linh mở cửa xe ra, rất rõ ràng, có thể hưởng thụ được đãi ngộ này nhất định phải là người lãnh đạo đứng đầu, những người khác muốn mở cửa vẫn còn chưa có đủ tư cách kia. U ý trời lão hoàng, làm phiền ông tự mình mở cửa, tôi thật là không gánh nổi đâu a. Đường Linh Linh sau khi xuống xe cùng với lão hoàng bắt tay, sau đó chỉ vào Đinh Nhị Cẩu bắt đầu giới thiệu. Đúng lúc này, những người khác cũng bắt đầu xuống lại, lắng nghe Đường trưởng phòng trò chuyện. Nhưng Đường Linh Linh làm gì có thể nhớ được các người đó là ai? Lão Hoàng, vị này tự là đồng chí Dinh Trường Sinh, đồng chí không phải là người địa phương của chúng ta, nhưng cũng tới công tác ở thành phố chúng ta được một đoạn thời gian, đảm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm thanh tra giám sát, thành tích rõ rệt, là người có năng lực. Lão Hoàng, tôi đã giao xuống cho tướng Tiên Phong rồi đấy nhé. Đinh Nhị Cẩu tuy trong lúc nhất thời không nhớ được nhiều người như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng có tính toán, khu phố hành chính Long Cảng. Bây giờ có một bí thư, một chủ nhiệm, bốn phó chủ nhiệm, đương nhiên kể cả hắn, cũng may, vị trí phó chủ nhiệm của hắn là hàng đầu đấy. Đường Linh Linh không có ở lại dùng cơm, nàng có thể tự mình tiễn đưa Đinh Nhị Cẩu tới đây, đã là rất mặt mũi cho hắn rồi, nếu còn lưu lại ăn cơm, vậy thì có chút thái quá, cho nên sau khi đem Đinh Nhị Cẩu giới thiệu cho mọi người nhân biết, nàng nhanh chóng quay về. Sau đó những người trong khu phố hành chính Long Cảng bắt đầu trở lại phòng họp. Đúng ra thực chất cũng chẳng có nội dung học gì cả, chủ yếu là làm quen biết với nhau, lúc này còn sớm mới đến thời gian ăn cơm. Vì vậy chủ nhiệm phòng làm việc Thẩm Mộc mang theo Đinh Nhị Cẩu đi đến trước phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu sau này để hắn làm quen một chút. Bí thư Hoàng Hữu Sinh và chủ nhiệm Khương Hòa Bình cùng với phó chủ nhiệm khác, từng người đều trở về phòng làm việc của mình bắt đầu xử lý công việc. Nhưng bí thư Hoàng Hữu Sinh đã lên tiếng trước, giữa trưa cấm uống rượu, cho nên tại trong phòng ăn, chỉ đơn giản mời đồng chí Đinh Trường Sinh từ phương xa đến dùng cơm. Đinh phó chủ nhiệm, đây là phòng làm việc của cậu, xem còn có thiếu cái gì không, tôi sẽ lập tức phái người đi mua. Đồ dùng trong nhà đều mới mua sao? Nhìn thấy cái ghế dựa và cái bàn làm việc sáng bóng sạch sẽ, cùng với một bộ bàn ghế salon màu nâu bằng da thật dùng tiếp khách, cái ghế salon dài đủ để cho một người nằm xuống còn lộ ra rất rộng rãi, đều là mới mua đấy, xem còn thiếu cái gì không? Ừ, được rồi. Vất vả Thẩm chủ nhiệm, chỉ là thiếu chút mảng xanh cây lá. Chỉ là không biết Đinh phó chủ nhiệm thích loại hoa cỏ gì, chúng tôi không dám tự tiện làm chủ, đợi cậu đến tự định đoạt. Tôi cũng không có gì cầu kỳ, như vậy đi, mua mấy chậu dây leo là được rồi, để ở bên kia góc tường cùng dưới bệ cửa sổ là xong. Được, tôi lập tức gọi người đi mua. Thẩm Mộc nói, trước mắt cứ như vậy đi, làm phiền Thẩm chủ nhiệm rồi. Đây là công việc của chúng tôi mà, Đinh phó chủ nhiệm, nếu còn có yêu cầu khác, trực tiếp gọi điện thoại cho tôi là được. Vừa nói, Thẩm Mộc móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Đinh Nhị Cẩu. Điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu có chút thay đổi cách nhìn, làm chủ nhiệm phòng làm việc mà được đến mức này, thật đúng là hiếm thấy.